Bạn đang nghe chuyện học trò tại website chuyenaudio.mobi. Câu chuyện này là thể hiện mối liên hệ mật thiết giữa giáo sinh thực tập năm thứ hai và học sinh và cô giáo lớp mình phụ trách. Nghe thực đề như vậy các bạn có nghĩ ra được kết cấu câu chuyện này không? Nếu bạn nào nhớ thì đó là phần tiếp theo của câu chuyện nào các bạn tự tìm hiểu nhé. Bây giờ tôi bước vào câu chuyện ngay lập tức. Hoàng sau khi từ nhà Hiền về tâm hồn đang phơi phới trong lòng. Vì tự dưng cô à Hiền lại bảo hắn đến phá trinh em gái mình chứ. Các lần trước tôi phải lao tâm khổ tứ để mà tính ra kế hoạch để mà có thể làm cho một nhỏ tự nguyện hay là phải thô bạo như với Mai. Tôi chắc là nhỏ Hiền ấn tượng vì mình quá nên kể cho em gái nghe. Và thuyết phục nó để tôi phá trinh nàng. Có vậy sự đau đớn khi rách màng trinh sẽ giảm đi và mới thấy sướng khi địch nhau chứ. Tôi dự định bây giờ về nhà cái Vân mà bắt mình địch nhỏ thì đúng là chịu thua. Sức tôi có là sức trâu thì cũng chẳng còn khả năng nữa khi mà hôm nay phá trinh đến hai cô gái. Một là Hà Thu một nửa là Tuyết Nhi. Thế nên tôi đã phải xin lỗi nhỏ Hiền là hôm nay không thể nào địch em được. Mặc dù biết khi chứng kiến cảnh tôi và em mình địch nhau em cũng nứng lồn lắm đây. Nhưng khi tôi nêu lý do của mình ra thế nên nàng cũng đồng ý để tôi hoãn đến ngày mai. Vì mai là chủ nhật mà nên thời gian để dành cho chị em nàng sẽ nhiều hơn nữa. Mà cái lồn của Tuyết Nhi mới bị tôi phá trinh thì vẫn còn bót lắm chứ. Nói thật nếu như mà thằng khác phá trinh nàng thì chẳng có lý gì mà hắn thích cả. Nhưng mà lồn hắn phá thế nên có cảm hứng cực kỳ. Hai chị em nhà nàng cũng rất đẹp. Hắn chưa bao giờ thử cảm giác địch tay ba nữa chứ. Thế nên hắn cũng muốn một lần xem sao. Thật là vui vẻ vừa về đến nhà thì mẹ hắn lại có nhà nữa chứ. Thế thì Vân có muốn cũng không được. Và hắn lị không phải kiếm cớ từ chối em. Vì tôi biết tình con nhỏ mà, vẫn còn trẻ con lắm, nếu như mà muốn cái gì không được đáp ứng ngay khi không có lý do chính đáng thì sẽ rất là giận. Khi đó thì không biết cái gì sẽ xảy ra cả. Mà trong tất cả các người con gái mà hắn từng địch thì chỉ có ba người mà hắn yêu thương nhất mà thôi. Thứ nhất là Giang người mà hắn sẽ cưới sau này. Hắn tuy có tham lam là muốn chinh phục các người con gái. Đặc biệt là cảm giác cặp phá toang cái màng trinh đưa em thành đàn bà là hắn rất là sướng. Nhưng hắn vẫn yêu Giang nhất trong tất cả. Tiếp đến là Vân vì vừa là em gái hắn lại là bạn thân của Giang mà. Cuối cùng là Mai. Mai là ai các bạn chắc cũng biết hả? Một cô gái đáng lẽ lấy chồng ngay sau đợt thực tập này. Vậy mà bị tôi hiếp nàng thì nàng lại thích tôi chứ. Nhưng tôi cũng khôn lắm bắt thằng khác nó chịu trận mà thôi. Mục tiêu của tôi bây giờ tạm thời chỉ có cô bé Trang Anh mà thôi. Thật tình tôi định để đến hôm nào đấy rảnh rảnh thì mới đến nhà cô bé này, vì tôi cũng có hẹn với em rồi mà. Phải đến nhà học sinh quản lý tối thiểu một lần trong đợt thực tập có như vậy mới đủ tiêu chuẩn của trường đề ra mà. Về đến nhà thì đã là gần 8 giờ tối rồi. Bây giờ mẹ tôi chỉ quản con Vân mà thôi. Không cho nó đi chơi tối khỏi bị con trai lừa mà. Nhưng mẹ đâu có biết đời con gái của Vân mất đi không phải do thằng nào xa lạ. Lại là anh trai của mình chứ. Nếu bà biết được chắc sốc mất, chứ tôi thì chẳng bao giờ bị quản lý nữa. Chỉ cần bảo là đi về muộn là được, chứ không như cái Vân muốn đi đâu phải có giờ về và phải nói chính xác là đi đâu. Không có lý do chính đáng chắc là mẹ tôi không cho đâu. Nhưng con Vân bây giờ chắc là chẳng thèm đi đâu cả. Nó dâm lắm nó chỉ muốn ở nhà để tôi địch nó mà thôi. Vân đã hẹn tôi là tối nay về sẽ phải chơi nó hết buổi mà. Vì hôm qua tôi đã khất lần rồi. Nhưng mà lại có kỳ đà cản mũi. Đấy lại là mẹ tôi nữa chứ. Thế cho nên Vân đành chịu thua. Con nhỏ trước khi lên phòng nó đi lại gần tôi mà véo mạnh một cái. Này Vân không được trêu anh thế chứ. Nên phòng đi học đi. Còn Hoàng thì đi rửa mặt rồi ăn cơm. Thôi không cần đâu mẹ ạ. Con ăn rồi. Con hơi mệt con chỉ muốn đi nghỉ mà thôi. Ừ thế cũng được con đi nghỉ đi. Mẹ tôi bảo thế xong dọn mâm cơm đi. Với tôi bà rất dễ tính. Vì bà tin tưởng tôi tuyệt đối mà, vừa lên phòng chẳng thèm thay đồ nằm vật ra giường mà ngủ. Vì hôm nay tôi mệt lắm, vì phải lấy sức để địch cả hai con nhỏ còn trinh không mệt mới là lạ đó. Tôi ngủ rất dễ dàng vì cả ngày hoạt động nhiều, tôi cho rằng làm bốc phác cũng chẳng thể nào mà mệt như tôi hôm nay được. Tôi có thể nói là ngủ chẳng biết trời trăng gì cả. Các bạn có nghĩ là đêm nay có điều gì bất ngờ không hả? Chỉ lát nữa thôi thì các bạn sẽ biết được điều này. Đang ngủ ngon lành tôi thấy như có ai đó đang lay mình thì phải. Ngái ngủ chẳng thèm biết đó là ai. Tôi lấy tay hất ra và quay mặt vào tường để ngủ tiếp. Ai đó như tức lắm vì tôi vẫn không chịu dậy. Im lìm một lát bất chợt tôi thấy đau nhói. Nếu là cái đau bình thường thì đã không khiến tôi đang buồn ngủ cực độ đến nỗi phải ngồi bật dậy thật nhanh và tỉnh cả ngủ. Có nhân nào biết lý do tại sao không? Để tôi nói cho mà biết nhé. Hóa ra đột một con cặc trong quần tôi bị bóp thật mạnh. Hai hòn giái bị day day còn thân cặc thì bị cấu một cái. Đau thế thì làm sao mà chẳng tỉnh được chứ. Nếu không họa chỉ có điên hay bị bệnh phong mà thôi. Nhìn ra hóa ra là Vân em gái tôi. Vừa đưa tay xuống định xoa con cặc của mình cái. Để cho nó đỡ cơn đau thì tôi lại chạm phải bàn tay đang nắm cặc mình chứ. Hóa ra là bàn tay của Vân. Nhìn lên đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Vậy là tôi đã ngủ một mạch đến 4 tiếng mà chẳng biết trời đất gì cả. Cửa phòng thì đã đóng lại rồi. Chắc con nhỏ này thấy mẹ tôi đã ngủ say nên mò sang đây đây mà. Nhưng cũng thấy con nhỏ liều thật đấy. Nếu bị bắt gặp thì không biết thế nào nhỉ. Hay mình đuổi khéo nó về. Vân em sao lại sang đây. Nhỡ mẹ thấy thì chết cả đám đấy. Mẹ ngủ say lắm rồi mà. Em mới dám sang chứ. Anh này em muốn lắm. Từ hôm đó anh chẳng cho em gì cả. Làm người ta. Anh biết là em ngứa lồn lắm đúng không? Vì da non kéo mà thế nên muốn con cặc anh đút vào lồn em đúng không? Biết rồi còn để em ở không mấy ngày nay sao? Hay là anh phá trinh em rồi mà lại không thèm để ý đến em nữa? Sao anh lại thế hả? Mặt Vân đỏ hết cả khi thấy tôi nói đúng tâm địa của em. Không phải thế đâu, vì anh quý em nhất mà. Em còn nhỏ nên chưa thể chơi lại ngay được. Em phải hiểu là anh muốn tốt cho em mà thôi. Thế thì hôm nay đã là 4 ngày rồi. Thì anh đã địt em được chưa? Nếu không thì anh chỉ nói thế mà thôi. Anh cũng muốn lắm chứ. Vì với em tạo cho anh cái cảm giác thật là sướng khoái. Nó khác hẳn với các cô gái anh đã từng địt. Nhưng mà hôm nay mẹ có nhà. Mình sao có thể nào được chứ? Được mà anh, mẹ ngủ say lắm. Lại ở dưới nhà nã. Không thể nào biết hay nghe thấy gì đâu. Đi mà anh, mai là chủ nhật rồi thế nên mẹ cũng ở nhà thì làm sao có thể chứ? Tôi vẫn thấy khá là mệt mỏi, nên cứ tìm cách thoái thác mới được. Anh luôn muốn cùng em mà, nhưng mà hôm nay anh mệt lắm, cả ngày nay làm việc rất nhiều. Hay là để đến thứ hai đi, vì lúc nãy mẹ bảo anh là thứ hai mẹ phải đến nhà bạn cả ngày. Hôm đó anh sẽ nghỉ không đi học mà dành hết cả ngày cho em. Hôm đó anh sẽ cho em sướng hơn nữa cơ, có được không? Dù hắn đã thuyết phục như vậy rồi mà con nhỏ Vân vẫn không đồng ý nữa chứ. Sao mà cố chấp đến thế cơ chứ? Tôi thấy bực mình rồi đây. Vân vẫn cố bắt tôi chấp nhận chứ? Không hôm nay cơ, anh mệt chắc là hôm nay lại địt con nào chứ gì? Thế thì anh xấu lắm, để em ở nhà mong đến tối vậy mà mình lại đi chơi người con gái khác. Sao anh ác vậy? Vân nói xong ôm mặt rồi nấc lên. Không biết là khóc thật hay khóc giả đây. Vừa khóc Vân vừa nói, anh sao không hiểu cho em hả? Người ta thứ hai không được mà. Vì không thể, Vân nói khó hiểu quá làm tôi cũng chẳng biết thế nào cả. Em nói cho anh biết tại sao hôm ấy không được. Hay là em bận hả? Như anh còn nghỉ đi thực tập để ở nhà với em được thì hôm ấy anh gọi điện bảo bạn em là em ốm. Anh sẽ dành trọn cả ngày bên em mà, được không? Anh yêu mà. Tôi nói xong kéo Vân lại định hôn nhỏ một cái rồi để con bé về phòng. Nhưng sau khi hôn nó chẳng chịu về mà còn đòi ở lại đây nữa chứ. Bực thật phải lên giọng với nó mới được. Sao em không đợi đến thứ hai hả? Em có biết là mẹ có nhà thì nguy hiểm lắm không? Đợi đến thứ hai nghe chưa? Anh sẽ dành cả mấy ngày liền cho em có được không? Ừ đi. Không được, vì tối thiểu là 3 ngày liền em không để anh địt được. Mà thế thì làm sao em chịu nổi chứ? Thông cảm cho em đi mà. Cách nói của Vân làm tôi ngờ ngợ, hay là con bé có phải mấy ngày đó em có kinh nguyệt không? Vâng ạ, em có vào thứ hai. Thế nên phải mấy ngày mới hết thế thì lồn em bẩn lắm sao để anh địt được chứ? Thông cảm mà châm trước cho em đi nhé. Xin anh đó. Lý do của Vân quá chính đáng. Tôi biết em nứng lồn lắm. Đợi đến thứ hai còn được chứ để đến tận thứ năm thì đúng là tra tấn em mất. Thế nên phải đồng ý với em thôi. Dù vẫn còn mệt nhưng mà tôi rất thương con nhỏ. Không muốn nó chịu đựng chút nào cả. Thế nên dù mệt vẫn phải cho em thỏa mãn cơn sướng mới được. Có thế nó mới càng yêu ông anh mình chứ. Tôi không muốn nó kiếm thằng nào khác cả. Chỉ khi nào nó lấy chồng mà thôi. Sao em không nói sớm cho anh biết là mấy hôm nữa em đến ngày hả? Thế thì có nguy hiểm hay là mệt mỏi thế nào anh cũng không muốn em chịu đựng lâu như thế. Anh yêu em nhất đời thì làm sao để em phải chịu đựng cơn nứng lồn cơ chứ? Vân thấy tôi đã đồng ý liền nhảy chồm đến ôm chặt lấy tôi mà hôn chùn chụt lên khắp mặt mũi tôi. Gia Ý cũng rất yêu tôi vậy. Phần 2. Em cũng yêu anh lắm. Yêu anh nhất trên đời ấy chứ. Chẳng có ai làm em yêu anh như vậy đâu. Kể cả sau này cũng vậy đó. Nói xạo, sau này em gặp thằng con trai nào đấy, yêu nó rồi lấy nó thì lại quên ông anh này đây. Không đâu, em chẳng thích thằng con trai nào hết ngoài anh Hoàng, người đàn ông đầu tiên và duy nhất được nhét cạc vào lồn em thôi. Em sẽ ở bên anh trọn đời. Nhưng sau này anh lấy vợ thì sao hả? Thì em cứ ở bên anh đó. Con nhỏ nào mà không tốt với anh, em cho nó một trận. Anh yêu bé quá, anh cũng hứa là luôn đối tốt với em dù sau này có lấy vợ. Mà cô à này, em biết đó. Nhưng thôi, chuyện đó để sau nhé. Mà này, em có sợ mẹ vào phòng em mà không thấy trong phòng không hả? Chuyện đó anh yên tâm đi. Em lấy cái gối ngủ đặt dưới chăn tạo ra hình người rồi. Mẹ có vào cũng chỉ thấy cộm cộm một đống thì chắc là em mà thôi. Mà mẹ ngủ cũng say lắm. Không đi kiểm tra đâu. Anh chỉ tính kỹ hết thôi. Chứ nếu để mẹ biết đúng là đi đấy. Chẳng có chỗ cho anh em mình sống đâu. Em nằm đây để anh ra đóng cửa. Tôi định đứng dậy ra khóa cửa phòng lại thì Vân giữ tay tôi lại mà bảo nhỏ, không cần đâu anh. Em khóa lại từ lúc nãy rồi. Giỏi nhỉ, đã tính thế rồi. Này anh nhắc trước, tẹo nữa có sướng thì không được kêu to đấy nhé. Không để mẹ nghe thấy đấy nhé. Em dâm lắm đó, lúc anh bú lồn thì cứ rên to tướng chẳng để ý gì xung quanh cả. Vân đỏ cả mặt vì câu nói của tôi. Nhỏ cấu tôi một cái, anh nói gì kỳ thế. Em cũng biết mà. Cũng chỉ tại anh làm người ta sướng nên mới thế. Em biết thế là tốt đấy. Anh và em địt nhau chán rồi, em phải về phòng đấy. Chứ mai mẹ thấy hai đứa nằm trần truồng lại có cái lồn đang cháy nước thì sao nhỉ? Biết rồi, nói nhiều quá. Cứ trêu em mãi, lồn em mà ra nước thì tại ai? Mà con cặc anh cũng bắn đầy tinh trùng vào lồn người ta thì nó mới có nước chứ. Đâu phải tại em. Ừ thì tại anh hết đấy. Thế đã được chưa hả? Em cởi quần áo ra đi, để anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời từ cái thân thể trần truồng của em. Vừa nghe tôi nói thế thì Vân gật đầu ngay, trên người nhỏ chỉ có bộ đồ ngủ nên cởi ra thật là nhanh chóng. Hình như Vân chắc chắn muốn địt ngày hôm nay hay sao ấy. Mà tôi không thấy Vân mặc đồ lót gì cả. Dưới ánh sáng đỏ của đèn ngủ, Vân hiện ra trước mặt tôi với tất cả vẻ đẹp nguyên thủy. Có thể nói Vân không phải là người xinh nhất trong tất cả các cô gái mà tôi đã từng địt. Em không có sự nảy nở của cô gái trưởng thành như Mai, hay xinh đẹp như Giang, nhưng tôi vẫn thích em theo một cái cách riêng, vì cảm giác làm tình hay địt em gái mình nó rất là kích thích. Nó vừa thích thú vừa có cảm giác sợ sệt, luôn phải giấu giếm không để ai nhìn thấy. Nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ. Có thể nói Vân chắc là nứng lồn mấy hôm nay rồi. Vì tôi toàn kiếm cơ tránh thế nên lồn em lúc nào cũng óc ách nước vậy. Như bây giờ đây này mới chỉ sờ cặc tôi để đánh thức tôi dậy. Vậy mà đám lông lồn đen nhánh và được trải gọn sang hai bên để lộ cái mép lồn đỏ hồng. Vá nước nhờn từ trong lồn đang chảy xuống đất kia kìa. Vân như chẳng chịu thêm được nữa. Sau khi cởi hết quần áo của mình ra và đứng cho tôi nhìn mình một lát. Cô ả kéo tôi thật nhanh lại gần bên giường. Em ngồi xuống giường và tuột nhanh cái quần xịp của tôi xuống. Vì đi ngủ tôi chỉ mặc mỗi cái quần này mà thôi. Con cặc của tôi bây giờ mới ngóc đầu lên một lát mà thôi. Vì nó vẫn còn mệt mỏi mà. Con cặc và đám lông đen quanh nó thu hút ánh mắt của Vân. Vân thấy nó liền xà xuống và cầm lấy khúc gân đó mà sờ nắn. Thương mày quá, nhỏ thế này mà lại làm tao sướng thế sao? Mày to lên cho tao nhờ cái hả? Nó đang mệt đấy, bây giờ em muốn nó cứng và to lên thì em phải giúp nó chứ hả? Vì em thì anh biết là em nứng lồn lắm rồi lắm phải không? Anh đang mệt nên không thể chỉ nhìn em hay sờ lồn mà cứng lên được đâu. Ý tôi thế nào thì chắc là mọi người cũng hiểu hả? Còn Vân thì không hiểu thế nào cũng là lạ đó. Thế nên tôi vừa nói thì Vân đã kéo tôi ngồi trên giường và xoay mặt về ngoài cửa. Vân quỳ xuồng chân giường và cúi thật thấp xuống. Vân lấy tay vuốt dọc thân hình tôi và cho nó dừng trên con cặc bé tẹo của mình. Vân hôn nhẹ lên đầu gối rồi liếm dọc từ đó đến tận bẹn tôi. Cả ngày hoạt động nhiều mà về chẳng tắm giặt gì thế nên đùi đầy mồ hôi đọng lại. Nó khiến cho Vân lúc đầu thấy không quen, nhưng sau thì lại thấy rất là kích thích. Em liếm em hôn khắp xung quanh con cặc, rồi tiến dần lên đến cái bìu giái với hai hòn sản sinh ra tinh trùng. Vân há thật rộng miệng và ngậm vào đó. Em vừa ngậm vừa lấy miệng mà mút chùn chụt như muốn ăn cả bầu giái của tôi vậy. Em vừa liếm giái vừa lấy tay mà vuốt ve sụp cặc của tôi. Con cặc bắt đầu ngóc đầu lên một chút rồi. Vân thấy thích thú vì thành quả này. Em ngước mặt nhìn lên thì thấy tôi đang nhắm mắt mà gục gạc đầu để cảm nhận cơn sướng. Vân lại tiếp tục với nhiệm vụ của mình. Vân rời bìu giái và di động cái lưỡi của mình và liếm thật nhẹ nhàng trên thân cặc. Cảm giác ẩm ướt từ cái lưỡi của nàng làm cho tôi thấy thật là kích thích biết bao. Vừa liếm cặc vừa lấy tay mà nắn bóp hai hòn giái của tôi. Sau khi liếm bên ngoài và trên cái đầu cặc chán chê, nàng há rộng miệng ra mà ngậm trọn con cặc vào trong miệng. Vân lấy răng nhai nhai con cặc và lấy lưỡi đánh trên thân cặc của tôi. Nàng thì thoảng lại cắn mạnh một cái để thay đổi không khí. Vân bắt đầu gục gạc cái đầu cho con cặc vào thật sâu trong miệng của em. Nó như đang dụ lỗ lồn của nàng vậy. Cái miệng ẩm ướt với đôi môi mọng đỏ đang ngậm lấy con cặc của tôi. Nếu là bạn thì bạn có thể nào mà không đứng lên được không nhỉ? Tôi thì chịu dù là mệt đến mấy con cặc cũng phải ngóc đầu tối đa rồi. Nó cương cứng lên trong miệng của Vân. Tôi ghì chặt lấy đầu Vân và ưỡn thật mạnh thật sâu vào bên trong miệng của Vân. Bị bất ngờ, Vân không kịp đề phòng để cho con cặc đâm thật sâu vào trong miệng mình. Vân bị ngạt thở mặt đỏ bừng lên làm tôi phải rút nhanh con cặc ra khỏi miệng Vân. Vân thở dốc và nhìn tôi mà trách. Sao anh lại chơi ác thế hả? Làm em suýt ngạt thở. Ai bảo em bố cặc giỏi thế hả? Làm anh thấy hứng mà nắp một cái vào cái miệng xinh xắn thế này của em. Vừa nói tôi vừa lấy tay mà sờ lên đôi môi đang chìa ra của Vân. Bây giờ em muốn anh địt em luôn hay là bú lồn hả? Thế nào anh cũng chiều. Tôi thấy lồn của Vân đã chảy ra bao nhiêu là nước dâm thủy rồi thế nên mới nói thế. Dù không bú lồn em thì cặc tôi vào được mà không sợ làm em đau hay thốn lồn cả. Chỉ có cảm giác sung sướng mà thôi. Vân tuy rằng rất thích tôi bú lồn mình nhưng mà em đang nứng lắm rồi. Cơn dục hỏa nó bốc đến tận đầu làm cho Vân không thể nào chịu đựng thêm được giây phút nào nữa cả. Chỉ có khúc gân nóng hổi cương cứng đang trong tay nàng thì mới làm cho Vân thỏa mãn và hạ hỏa được. Thế nên dù tiếc nuối thì Vân vẫn phải nói. Em muốn anh bú lồn em lắm, vì anh bú làm em đến là sướng. Nhưng bây giờ thì em chỉ muốn anh đút con cặc vào lồn em ngay mà thôi. Thế có được không anh? Nhưng nếu anh thích bú lồn em thì em cố chịu đựng vậy. Không sao mà em. Anh em một nhà đi đâu mà thiệt hả, nếu hôm nay không bú lồn em được thì mấy hôm nữa em hết ngày thì anh bú bù thôi có sao đâu. Em đã sẵn sàng nhận con cặc của anh vào cái lỗ lồn của em chưa Vân? Rồi anh ạ, em đợi nó bao hôm nay rồi, ngay sau hôm anh phấp trinh em đó, đã được 4 hôm nay rồi. Biết Vân đã rất muốn con cặc của tôi nhét vào trong lồn của nàng rồi. Mà tôi thì cũng muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ làm cho nàng sướng thật nhanh và còn ngủ cho lại sức nữa chứ. Mà ngày mai thì còn có khi phải làm việc nhiều hơn cả ngày hôm nay nữa chứ. Mà cũng cần địt nhanh chóng để Vân còn rút về phòng của mình thế thì mới không bị lộ nữa chứ. Đặt cho Vân nằm trên giường, lấy cái gỗi cây cao mông đít của nàng lên để cho cái lồn đỏ hồng và nhảy nước của nàng dương cao lên. Tôi đặt con cặc đã được làm cho Vân sống dậy khi mà nó làm việc quá mệt mỏi mà. Rồi hầy hầy vài cái lấy trớn trên lỗ lồn của Vân. Rồi từ trên cao lấy chớn tôi giữ chặt lấy hai bên hông thon nhỏ của Vân mà ấn thật mạnh xuống. Cái lỗ lồn hé mở chờ đợi rất nhanh chóng được tách ra hai bên và nuốt trọn lấy con cặc của tôi vào bên trong lồn em. Cảm giác ẩm ướt vì dâm thủy và chật hẹp của cái lồn mới bị địt một lần thật là thích thú. Vân cũng ưỡn người lên để nhận con cặc của tôi. Em rất thích cách làm tình mạnh bạo thế này. Con cặc vào sâu nhất trong lồn có thể làm cho Vân thấy thật là thỏa mãn. Mặt em đờ đẫn và đầy thỏa mãn. Tôi cũng không ngờ sao mà hôm nay lồn con nhỏ địt lại sướng đến thế cơ chứ. Sướng thật hay là sự cảnh giác để mà không cho mẹ thấy cảnh loạn luận giữa hai anh em mình thế này nhỉ. Rút con cặc ra gần hết rồi tôi dập một cái thật mạnh bạo vào trong lồn em. Mạnh nữa đi anh Hoàng ơi. Sao mà anh địt em mạnh thế chứ? Sao mà dịt em sướng thế không biết nữa? Em sắp ra rồi anh ơi. Anh cũng sướng lắm Vân. Không hiểu sao mà hôm nay anh lại địt em thấy sướng thế không biết nữa chứ. Hay là lo mẹ phát hiện hả? Em này nhưng mà sướng thì nói nhỏ thôi nhé. Vì mẹ nghe thấy là đi cả lũ đấy. Em biết rồi, nhưng anh phải nắc thật mạnh vào. Em muốn con cặc anh đâm thật sâu vào trong lồn của em. Có thế mới thích chứ. Mạnh vào đi anh ơi. Cứ thế tôi nắc thật mạnh nhưng cái làm cho Vân nằm hẳn xuống giường. Vân sắp ra và tôi thì cũng thế. Biết mình không có sức để mà duy trì lâu dài như lần phá trinh Vân. Tôi nắc vài cái thật mạnh cuối cùng rồi nằm gục lên trên người của Vân. Một dòng tinh trùng nóng bỏng của tôi bắn mạnh vào trong lỗ lồn em. Nó bắn đến tận tử cung của Vân vậy. Còn Vân thì cũng ra cùng lúc. Nước nhờn tuôn ra ào ạt. Em phải ngậm chặt môi lại để mà không phát ra tiếng rên lớn để mẹ tôi nghe thấy. Phần 3. Sau khi cả hai cùng ra một lúc, Vân nằm im mỉm cười nhìn tôi hạnh phúc và thỏa mãn. Cơn nướng lồn hành hạ em 3-4 ngày hôm nay đã được giải tỏa. Em không hạnh phúc mới là lạ. Tôi nằm sang bên cạnh nàng mà hỏi. Thế nào sướng không em? Nhìn bản mặt em là anh biết ngay là em thỏa mãn rồi hả? Vâng ạ, em thấy sướng lắm. Em còn muốn nữa cơ vì mấy ngày liền không thể cùng anh. Em thông cảm cho anh chứ. Anh địt em mệt quá. Mới lại giờ em phải về phòng nhé. Không sáng mai mẹ thấy thì chết cả lũ. Nếu mẹ không có nhà anh chỉ muốn ôm tấm thân trần truồng nõn nà của em mà ngủ thôi. Em cũng thế. Bên anh em có cảm giác thật khác lạ. Nhưng để hôm khác vậy anh nhé. Em về phòng đây. Vân vừa nói vừa mặc lại bộ đồ ngủ lúc nãy vứt trên đất và đi về phòng. Ra đến cửa em còn tiếc rẻ ngoái lại nhìn con cặc của tôi đang thật là thảm thương nữa chứ. Chẳng biết nhiếc sao em lại cười mỉm thật thích thú trước khi đóng cửa phòng để về phòng mình. Còn lại một mình trong phòng tôi suy nghĩ không biết cái tình trạng này kéo dài đến bao lâu nhỉ. Cùng một lúc phải địch đến bao nhiêu cô gái xinh đẹp thế này. Chẳng những thế còn có các mục tiêu tiếp theo cần phải chinh phục nữa chứ. Theo các bạn tôi có nên dừng lại ở đây không nhỉ? Hay là cứ tiếp tục thế này? Nhưng nếu với mật độ ngày 2-3 trận thế này không khéo đến 50 tuổi sẽ nghèo vì kiệt sức mất. Thầy kệ nó như cổ nhân vẫn nói thà chết mà phong lưu vẫn hơn. Thế nên tôi cứ theo sự chủ định của mình mà tiến hành vậy thôi. Nghĩ thấu đáo xong tôi ngủ một giấc thật ngon lành. Đêm đó tôi có một giấc mơ thật là đẹp. Đây là những người tôi yêu quý nhất đều chấp nhận đến với tôi trong một mối tình tay mấy chứ chẳng phải tay ba đâu. Và các cô à đều được thỏa mãn vì con cặc của tôi. Thế thì tôi thành ông hoàng mất rồi. Có đúng không các bạn? Một giấc ngủ và giấc mơ đẹp làm cho tôi ngủ một mạch tới tận sáng. Đến lúc mẹ tôi gọi dậy thì mới dậy. Nhìn đồng hồ thì đã thấy gần 8 giờ rồi. Tôi nhanh chóng vùng khỏi giường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Để còn đi đằng này có việc nữa chứ? Việc gì lát nữa vào các bạn sẽ biết thôi. Các bạn sẽ được biết đến cốt chính của phần chuyện này của tôi. Mọi chuyện đã đến lúc vào chủ đề rồi. Khi đi đến lớp thực tập tôi đã có hai mục tiêu chính đó là hai cô học sinh ở lớp mình chủ nhiệm ngoài các cô giáo sinh và chủ nhiệm lớp. Các bạn có nhớ tên nhân vật nào không hả? Để tôi nhắc lại nhé. Thứ nhất là Hà Thu còn lại là Trang Anh. Hà Thu là lớp trưởng đã bị tôi phá trinh em rồi. Bây giờ chỉ còn nhỏ Trang Anh mà thôi. Cô nhỏ này là học sinh được phân công theo dõi mà. Thế nên tôi có hẹn hôm nay sẽ đến nhà em. Không biết có ai ở nhà không nhỉ? Nếu có thì để tôi tính kế hoạch chứ. Vì kiểu gì cũng phải vặt em ra mà nhét cặc vào lồn trong ngày hôm nay mới được. Làm hết các nghĩa vụ buổi sáng xong tôi lấy mấy viên thuốc đã chuẩn bị từ bấy lâu nay mang theo. Từ khi bắt đầu phá trinh giang đến nay tôi luôn phải bỏ tiền ra mua lấy một lượng thuốc nhất định để phòng hờ. Nếu như một hôm chỉ địt một em thì chẳng cần nhưng mà các hôm địt 2-3 em một lúc thì phải uống thôi. Có thế mới có đủ sức để mà phục vụ chứ. Không chưa đánh đã khóc ngoài quan ải đàn bà nó khinh cho. Thế thì nhục lắm đúng không các bạn? Uống thuốc có ích là làm hồi sức nhanh nhưng mà kiểu gì nó chẳng có tác dụng phụ. Hôm nay không khéo phải địt đến ba em thì đành phải uống thôi. Chứ nếu như tôi có sức lực tốt thì chắc chẳng bao giờ thèm dùng nó đâu. Tôi bảo mẹ là đi đến tối mới về, bà cũng chẳng hỏi tôi đi đâu cả. Chỉ ừ một tiếng, thế càng dễ đỡ phải giải thích nhiều. Bây giờ tôi đến nhà Trang Anh. Tôi chỉ mới biết địa chỉ nhà cô bé thôi chứ đã đến nhà lần nào đâu mà biết. Cũng chẳng biết bố mẹ con nhỏ làm gì. Nhưng mà đến đúng cái địa chỉ trong danh sách lớp thì tôi quá bất ngờ vì nhà của Trang Anh. Giữa Long Hà Nội mà có một căn nhà rộng thật rộng như vậy là quá là hiếm. Nhà được xây dựng theo kiểu biệt thự nữa chứ. Nhìn mới có từ ngoài thôi mà đã thấy nó quá là đẹp. Chứng tỏ nhà Trang Anh giàu lắm đây. Không biết bố mẹ nhỏ làm gì thế không biết. Phải nói tôi chưa thấy nhà ai được như nhà này. Ấn chuông để Trang Anh ra đón. Từ trong nhà cô nhóc thấy tôi liền reo lên. Anh thấy Hoàng, thầy vào nhà đi, chị An ra mở cửa cho thầy em vào với. Theo sau tiếng gọi của cô nàng thì một người con gái đi ra. Nhìn đầy vẻ nhà quê và khoảng chừng 16 tuổi mà thôi. Bằng độ tuổi của Vân em gái tôi, nhưng người đen hơn và nhìn rắn giỏi hơn. Tôi nhìn thì đoán ngay ra là người giúp việc của nhà Trang Anh đây mà. Nhà giàu có khác đến con nhỏ giúp việc nhìn cũng đẹp ra trò đấy nhỉ. An mở cửa mời tôi vào rồi lại đi sâu vào bên trong. Chắc là đang dọn nhà đây mà. Trang Anh thấy tôi đừng nhìn xung quanh nhà em liền kéo tay tôi đi vào trong nhà. Thầy vào trong này, lát nữa em dẫn thầy đi xem nhà em nhé, được không thầy? Đúng là hợp ý tôi nên đồng ý ngay. Vào đến nhà nhìn vật dụng trong nhà Trang Anh thôi đã thấy choáng ngợp rồi. Toàn là đồ đắt tiền mà thôi. Nhất là mấy bộ đồ cổ của nhà em thì quá là độc. Tôi là một thằng cũng hay tìm hiểu các đồ cổ dù không có tiền mua thế nên biết đây toàn là đồ thật mà thôi. Nhưng để tránh cho mình khỏi quê nên chỉ nhìn thoáng qua thì tôi đã vào ghế ngồi rồi. Trang Anh bảo An mang nước nên tôi và em uống. Vừa uống nước cả hai cũng nói chuyện. Qua câu chuyện với em tôi biết được bố mẹ Trang Anh mở công ty ra và thường xuyên đi suốt ngày không mấy khi ở nhà. Nhà em còn có một thằng em trai nhưng nó học nội trú rồi. Và cũng chẳng mấy khi về nhà. Chỉ có mỗi mình em và chị người làm ở nhà mà thôi. Tôi biết được là Trang Anh rất thông minh qua cách nói chuyện của em. Nhưng mà chắc là em chán học nên điểm mới thấp như vậy. Đang nói thì Trang Anh chợt bảo tôi cứ ngồi ở nhà để em chạy ra kia mượn cái này để mà nhờ tôi chỉ bảo hộ. Quả thật là không biết em có việc gì nhờ mà lại cần tôi giúp nhỉ. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu muốn tìm cơ hội để mà địt em thôi. Ai ngờ lại biết được cô à này chẳng mấy khi muốn đi ra ngoài. Mà trong nhà lại có kỳ đà cản mũi nữa chứ. Thế nên chắc chẳng có cơ hội để mà địt cô à này hôm nay rồi. Đang định đứng dậy đi về. Để còn đến nhà em hiền vậy. Mục đích không còn thì đã đi đến nhà khác chứ. Nhưng mà Trang Anh đã bảo thế rồi chẳng lẽ không đồng ý. Thế nên đành phải gật đầu thôi vậy. Trang Anh này thế em đi có xa không vậy? Nếu xa quá thì để thằng Đèo đi cho nhanh. Không cần đâu ạ, thầy cứ ngồi nhà đợi em. Em đến chỗ này bí mật lắm. Không để ai biết được hết cả. Thầy lên phòng em cũng được. Hay ra bể bơi đằng sau ấy. Ừ được rồi nhưng mà em đi có lâu không vậy? Chắc gần một tiếng thôi mà. Không lâu đâu thầy. Hôm nay thầy ở đây ăn cơm với em nhé. Thì em về muộn tí có sao đâu mà. Đã bất đắc dĩ phải ở lại rồi vậy mà lại còn phải đợi đến gần một tiếng nữa chứ. Thế thì làm sao tôi chịu nổi cơ chứ, thế nên đành phải viện lý do để mà chuồn thôi. Nhưng mà thầy còn có việc bận phải đi ngay bây giờ. Em thông cảm nhé thầy tưởng em đi nhanh chừng 5 phút thì về rồi thầy cũng về ngay đằng này chắc là không được đâu. Hay để hôm khác vậy nhé. Trang Anh thấy thế liền sán vào mà lay tay tôi vừa lay em vừa nũng nịu bảo. Không được. Hôm nay thầy phải ở lại đây hết chưa? Em không cho thầy về đâu. Việc em nhờ thầy là cực kỳ quan trọng đó. Nếu thầy không giúp chắc em chết mất. Thầy giúp em đi mà. Xin thầy đây. Trang Anh nói mà người dán sát vào người tôi. Cánh tay được em vung lên chạm vào vùng ngực nhỏ nhắn nhưng mềm mại của em. Không biết do vô tình hay hữu ý. Mà Trang Anh cứ nâng tay tôi ngang ngực em và để nó chạm vào vú mình một lát mới bỏ xuống. Cảm giác thật mềm mại và tiếng nói ngọt ngào của em làm cho tôi chẳng thể nào mà từ chối được. Thôi được rồi, thầy sẽ ở lại, nhưng mà nay ở nhà không phải ở trường cứ gọi là anh nhé. Không ngại lắm. Vâng ạ, anh Hoàng. Ngoan lắm, em đi nhanh rồi về. Chứ ngồi nhà một mình anh chán lắm, chẳng có việc gì cả. Ngồi đợi em thì lâu lắm. Hay em có bộ bài không đưa anh mượn anh chơi một mình vậy? Gì chứ cái đó có ngay. Nhưng anh Hoàng này chơi một mình thì chán lắm. Để em bảo chị An lên chơi với anh nhé. Nhưng cô bé ấy còn phải làm nữa chứ. Như thế thì phiền lắm. Mà anh đánh một mình thì không sao. Chứ đánh với ai đấy thì nếu thua là phải tuân theo lời người thắng một cách tuyệt đối không được từ chối. Tưởng chuyện gì chứ việc này em vẫn thường hay đánh với chị An mà. Anh cứ an tâm chuyện này đi. Với lại cũng chẳng có chuyện gì cho chị ấy làm cả mà. Cơm thì nấu rồi bây giờ chỉ quanh quẩn với mấy cái cây cảnh. Thì lúc nào làm mà chẳng được chứ. Anh không phải lo gì đâu. Trang Anh thay đổi cách xưng hô thật dễ dàng vì ngay như Hà Thu đến khi hắn bắt đầu làm nàng nứng lên thì nàng mới chịu gọi hắn là anh. chứ không như chàng anh mới có gợi ý thôi mà đã làm liền. Như là cô nàng đợi cách này lâu rồi đó. Chàng anh quay sang gọi An, cô chủ gọi có khác một cái chạy lên thật nhanh. Chị An này, em có việc phải đi khoảng một tiếng, để cho anh Hoàng đây khỏi buồn. Em bảo anh ấy chơi bài, chị lên chơi cùng nhé. Bỏ hết mấy việc kia đi, chiều rồi làm, mà này ai thua thì bảo gì và yêu cầu gì cũng phải làm đó. Giống như là em và chị vẫn hay chơi đó. Không biết hai con nhỏ này thường hay bày trò gì ra mà vừa nghe Trang Anh nói con nhỏ An đã đỏ mặt và từ chối, nhưng mà toàn yêu cầu oái oắm như mọi lần thì sao được, như thế ngượng chết đó. Phần 4. Chắc anh ấy không yêu cầu thế đâu, chị lo gì chứ, chắc gì anh Hoàng đã thắng chị chứ. Cứ biết thế nha, em đi về mà thấy anh Hoàng không hài lòng thì chị liệu liệu đấy. Chàng anh ra vẻ cô chủ một cái thì An đã sợ rồi, nên phải gật đầu đồng ý. Chàng anh hài lòng rồi lấy xe đạp để đi. Tôi bảo để tôi đèo em thì nàng bảo không cần, anh cứ ngồi nhà đợi. Thì đợi vậy dẫu sao cũng có cái mà giải trí. Chàng anh vừa đi thì tôi đã bảo An vào trong nhà để ngồi chơi rồi. Phải giết thời gian bằng cách này để mà đợi chàng anh về chứ biết làm sao nữa. Dù miễn cưỡng nhưng An vẫn phải vào. Tôi khoái chơi tá là thế nên bảo là chơi trò này. An đồng ý và cả hai cùng chơi. Cái này tôi chơi có thể nói là thiên tài, nên thắng là đương nhiên. Nhưng hai ván đầu thắng chỉ yêu cầu An uống mấy cốc nước mà thôi. Thầy bị thua mãi làm cho An thấy cay cú và muốn chơi rồi. Đến ván thứ ba tôi lại kết thúc nhanh chóng. Thấy cho cô à uống nước mãi cũng chán. Đột ngột tôi nghĩ lại lúc nãy thấy Trang Anh và An cũng hay chơi mà không biết Trang Anh đòi hỏi cái gì nhỉ. Tò mò nên tôi đặt câu hỏi với An. Con bé ngượng nghịu không chịu trả lời mà chỉ ấp úng. Thấy nghi nghi tôi dồn ép bắt cô nàng trả lời. An vẫn nhớ câu dọa của Trang Anh nên bây giờ đành phải nói ra dù nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy hết. Nghe xong tôi hỏi lại. Sao Trang Anh bắt em phải cho con bé so sánh vú em có to hơn vú mình không hả? Thế kết quả thế nào? Nói thật cho anh biết đi. Là của em to hơn. Chàng anh không chịu thua nên suốt ngày bắt em phải cho so sánh để biết khi nào của nhỏ to bằng của em. Nhưng mà nói ra ngượng lắm. Em cũng chẳng muốn to hơn của Trang Anh, làm suốt ngày cô bé bắt em bỏ ra cho nó sờ nắn. Cũng may là cả hai là con gái và không có ai nhìn thấy nên em mới cho Trang Anh sờ hả? Mà này, khi Trang Anh sờ vú em thì có cảm giác gì không hả? Em. Mặt An đỏ hồng lên và chẳng biết nói gì cả. Tôi lợi dụng cơ hội đó mà dịch ghế lại gần An và đặt tay lên trên ngực cô à. Và bóp nhẹ nhẹ qua làn vải. An bất ngờ trước hành động của tôi. Lấy tay cản tay tôi lại. Anh làm gì vậy? Anh chẳng qua là muốn biết em có cảm giác và phản ứng gì khi Trang Anh bóp vú em thôi. Thế có được không hả? Trong khi nói, bàn tay tôi vẫn vươn ra mà bóp nhẹ nhẹ bầu vú của An. Nghệ thuật sờ vú của tôi thì khỏi phải bàn, nó chẳng kém đâu, thế nên với một cô gái mới lớn và hay được người khác sờ vú như An thì làm sao mà chịu nổi chứ. Cô à đỏ rực mặt lên và bỏ tay tôi ra để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Mặt em đang nhắm nghiền để mà tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà tôi mang lại cho em. Luồn tay vào bên trong áo của An mà bóp, cô nàng không có phản ứng gì để ngăn cản lại cả. Hay là em bắt đầu thấy hứng lên rồi nhỉ? An em đẹp lắm. Anh thấy em đẹp chẳng kém gì Trang Anh đâu, mà thân hình lại nảy nở hơn nữa, trông bụ bẫm đáng yêu lắm đó, bảo sao mà Trang Anh không ghen tị cho được. Lời nói chẳng biết tác động thế nào đến con bé mà nó càng cụp mắt vào. Miệng thì trả lời lý nhí, anh đừng nói thế, Trang Anh nó mà nghe thấy thì nó tức lắm đó. Anh thì chẳng sao nhưng em thì chịu trận thôi. Làm sao anh có thể để một cô bé như em chịu tội chứ? Mà anh thấy em hình như 16 tuổi phải không? Thế sao không đi học tiếp mà lên đây làm vậy? Em chán học lắm, đến là đau đầu, mà nhà em lại nghèo nữa. Có quen với nhà Trang Anh nên mẹ em bảo em nên đây giúp việc để gửi tiền về cho mấy em đi học. Em là chị cả mà dưới em còn hai đứa em gái và một thằng em trai nữa. Tôi nghe An nói xong ôm chầm lấy nó. Cô bé không kháng cự mà để yên cho tôi muốn làm gì mà làm. Bàn tay vẫn đang cho vào bên trong áo và đặt trên cái áo lót mà vuốt ve nhẹ nhẹ. Thân hình em cứ run lên vì bàn tay tôi. Tôi xoay mặt cô bé sang và hôn lên môi con nhỏ. Cô bé ngượng ngùng đáp trả. Em chưa biết hôn sao? Sao mà có vẻ ít kinh nghiệm vậy? Vâng, em chưa hôn ai bao giờ cả. Mới lần đầu đây này. Tôi hôn lại lần nữa vào môi con nhỏ. lần này biểu hiện của An tốt hơn lần trước. Nó đã biết đẩy lưỡi sang cho tôi mút. Nụ hôn thật dài và nồng nàn làm cho con nhỏ mất hết sinh lực. Nhìn đồng hồ đã thấy từ nãy đến giờ đã gần được nửa tiếng rồi. Phải nhanh thôi nếu không không có cơ hội thứ hai thuận lợi để mà địch con nhỏ này đâu. Mấy khi mình có cơ hội để mà gặp con nhỏ An một mình ở nhà thế này chứ. Tôi đưa tay cởi lần từng cái cúc áo của An ra. Cô bé thấy thế thì cản tay hắn lại. Anh làm gì vậy? Anh muốn nhìn vú em xem thế nào. Anh biết chúng đẹp lắm. Hay là em sợ nó xấu khiến anh cười hả? Từ nãy được tôi bóp vú và hôn làm cho An hết ngượng rồi. Phản ứng vừa rồi chỉ là phản ứng tất yếu của người con gái mà thôi. Thế cho nên nghe hắn khích tướng như vậy thì không cần tôi cởi mà tự mình An cũng cởi hết cả cái áo ngoài của mình bỏ ra bên. Chỉ còn mỗi cái áo lót đang bị đôi gò bồng đảo muốn phá tan ra để hiện ra trước mắt tôi. Em cởi lốt cái áo lót ra đi. Thế này làm sao mà anh chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nó chứ? Cô nàng cởi ra ngay tắc nự. Cặp vú được giải phóng ra. Có thể nói là An bên trong cũng khá là trắng đó, nó khác với mặt và tay chân của em. Đôi vú của cô gái hay làm việc thật là rắn chắc với núm vú đỏ hồng và đã cương lên vì các động tác mơn trớn của hắn. Tay đặt lên trên bầu vú hắn bóp nhẹ nhẹ, và xe xe cái núm vú làm nó ngày càng cương lên. An không chịu nổi mà gục đầu vào vai hắn mà rên nhẹ nhẹ. Tôi đặt em nằm xuống sàn nhà bóng lộn chắc là do An lau lúc nãy. Cho anh hôn vú em nghe. Em chẳng biết đâu, anh muốn làm gì thì làm. Câu nói đó của An có khác nào bật đèn xanh cho tôi chứ? Tôi nằm đè lên người An và bắt đầu hôn dần xuống từ trên mặt xuống ngực và đến vú của An. Dùng cái lưỡi thành thục và kinh nghiệm chinh chiến với bao cô gái của tôi làm cho An nổi gai ốc khắp người. Mỗi khi tôi mút cái đầu vú thì cô nàng lại rên lên một tiếng thật to, người cứ run lên vì sướng. An đang đê mê vì được bú vú, tôi liền cho tay di động dần xuống dưới. Nó tuột cái quần chun của An xuống, kéo theo cả cái quần lót của con nhỏ xuống tận đầu gối. Cô bé chẳng biết gì về hành động này của tôi cả. Vì đầu óc em đã mụ mẫm đi về cái lưỡi thần diệu của tôi rồi. Chỉ đến khi bàn tay tôi đặt trên đám lông rậm rạp đen nhánh mềm mại và cho tay vào bên trong lỗ lồn ẩm ướt đầy dâm thủy của An thì An mới phát hiện ra mình đã bị tuột quần xuống. Cô ả hốt hoảng định vùng dậy nhưng mà bị tôi đè chặt thân mình xuống đất. Anh sao cởi quần em ra vậy? Cho em mặc lại đi. Xin anh đó. Anh muốn thưởng thức cái lỗ lồn của em. Em không thấy sướng khi tay anh cho vào lồn em đó sao? Đúng là An đang sướng thật vì các ngón tay của tôi đang di chuyển thụt ra thụt vào bên trong lỗ lồn của em. Nó ra vào và vuốt trên hai thành mép lồn và rứt rứt cái hột le của An. An không nói gì nữa mà chỉ biết nằm im mà thưởng thức tất cả khoái cảm mà tôi đem lại cho con bé. Chẳng còn thời gian mà bú lồn nó nữa. Dù bú lồn là một cái mà tôi rất thích khi địch các cô bé còn trinh như An. Vì gần đến lúc chàng anh về rồi, tuột thật nhanh cái quần của mình ra. An đang nhắm mắt không làm sao mà biết được cái hành động này của tôi. Con cặc đang tức tối trong quần vì bị ép sát từ nãy đến giờ trên cái mu lồn ẩm ướt của An. Nước nhờn của An đã thấm trắng một khoảng quần của tôi rồi đây này. Điều chỉnh thân mình sao cho con cặc cả cả ngay trên cái mu lồn ẩm ướt và đang mở rộng ra để đón nhận con cặc của An. Miệng tôi cũng chuyển lên hôn khắp mặt mũi của cô bé và tay thì đang bóp vú. Cô bé không biết hành động của tôi là sắp sửa nhét cặc vào lồn nhỏ. Khi thấy có cái gì đó cả cả trên lồn mình, nhóc tưởng đó là bàn tay tôi như trước mà thôi. Con cặc đã được bôi trơn phần đầu nhờ nước nhờn trong lồn chảy ra rất nhiều của An. Tôi bắt đầu ấn nó nhẹ nhẹ vào. Với kinh nghiệm địt gái của mình, dù cái lồn trinh nhỏ hẹp tôi vẫn bắt đầu nhét được nó vào bên trong. Con cặc nong cái lồn ra một cách từ từ và đánh chiếm vào bên trong. Đến lúc này An mới cảm nhận được sự thay đổi và khác lạ của vật bên trong người mình. Em nhổm đầu dậy để nhìn. Ánh mắt đưa xuống nhìn thấy hai bàn tay của tôi vẫn để trên ngực em. Nó đang nắn bóp ngực cương cứng của nàng. Vậy vật dưới kia là cái gì đây không biết nữa. An ghi hoặc đến khi nhìn xuống thấy một vật cương cứng và chòm lông đen nhánh đang nhét vào bên trong lồn em. Em biết được vật gì đang nhét vào bên trong lồn em mà. Hốt hoảng vì đã biết đó là con cặc mà. Dù ngây thơ đến mấy em cũng biết đó là con cặc đang chuẩn bị phá trinh em. An cố đẩy tôi ra nhưng không được. Anh ơi, bỏ em ra đi. Đừng hại em như thế. Không sao đâu em, anh sẽ làm em sướng thật nhiều. Yên tâm đi, em không đau lắm đâu. Đừng mà anh, em xin anh đó. Em mới 16 tuổi thôi, em vẫn còn trinh. Anh hại đời em thế này thì làm sao có thể nào lấy chồng được cơ chứ. Anh tha cho em đi. 16 tuổi như em anh địch đến mấy người rồi đó. 4 năm em rồi, và ai cũng tự nguyện để anh địch đó. Và đều sướng nữa chứ. An không chấp nhận điều đó. Cô nàng vẫn cố đẩy tôi ra để khỏi phải chịu cái cảnh bẽ bàng của mình. Nhưng sức của cô nhóc làm sao mà thắng được tôi chứ. Con cặc đã vào được một ít trong lồn nó, ma sát làm cho nước nhờn chảy ra ngày càng nhiều, được tôi đâm thật mạnh vào. Nó phá rách cái màng trinh đâm lút cán vào trong lỗ lồn của cô gái mới trở thành đàn bà. Kéo theo nó là tiếng thét đau đớn của An. Phần 5. Không đau sao được một khi một cô gái trở thành đàn bà. An có vẻ khá là đau đớn. Em ôm chặt lấy lưng tôi và nghiến răng để yên không cho phát ra tiếng rên rỉ vì rát bỏng trong lồn mình. Tôi vừa rút cặc ra nhẹ nhẹ khỏi lồn của con nhỏ, vừa lấy tay nắn nhẹ nhẹ cái núm vú đỏ hồng của An. Cái núm vú vẫn còn rất cương cứng của con nhỏ đang được đôi tay điêu luyện sờ nắn. Đôi môi của nhỏ cũng được tôi hôn thật sâu. Những động tác mơn trơn đó làm cho An không thể nào chịu được. Con nhỏ phải kêu lên, em không chịu được nữa đâu anh ơi. Tôi thấy vậy đâm một cái thật mạnh đánh ót con cặc vào thật sâu tận cùng trong lồn con nhỏ. An chân mình ra hứng lấy nó. Nhìn vẻ mặt đê mê và đầy thích thú của An làm tôi cũng thấy nứng cặc vô cùng. Lấy tay nâng thật cao lên cái mông của An, cho cái đít lên thật cao và để cho con cặc vào thật sâu vào bên trong lồn của em. Con cặc chạm đến tận đáy lồn và tử cung con nhỏ. Những động tác mạnh bạo và sự ma sát của cặc và lồn làm cho An thấy thật là sướng. Khoái cảm dâng trào ở bên trong tâm hồn em. Chưa bao giờ An có cái cảm giác này cả. Mông đít của An cứ sàng sàng bên dưới, trong khi con cặc tôi thì cứ đâm thật mạnh vào bên trong lồn cô nhỏ. Làm cho An vừa thấy đau vừa thấy sướng. Nhưng cái cảm giác đau không thể nào bằng được cái sướng bên trong lồn của nàng. An cứ rên lên càng lúc càng to lên. Vòng tay của cô ả vòng ra sau lưng và quàng quanh cổ tôi, trong khi cặp chân thon thả thì lại vòng ra sau đít mình. Con cặc được thoải mái cực kỳ, cứ thế nắc thật mạnh và thật sâu vào trong lồn em. Nước nhờn trong lồn chảy ra thật là nhiều và nó thầm xuống dưới sàn nhà. Những cú nắc thật mạnh làm cho An không thể nào chịu nổi thêm giây phút nào nữa. Tôi cũng còn sợ chàng anh về bất chợt thế nên cũng cố dạp thêm một hai cái thật mạnh rồi ôm chầm lấy An mà la lên nho nhỏ, anh ra đây An ơi. Em cũng ra đây. Con cặc bắn khí thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn đang bóp chặt và đang tuôn khí rào rạt của An. Sau khi để cho con cặc ngâm trong lồn An một lát thì tôi rút khỏi ra và nhanh chóng đứng dậy mà mặc quần áo vào. An vẫn còn nằm đó với sự khoái cảm dâng trào. Tôi nghe thấy ngoài cổng có tiếng ấn chuông. Chàng anh đã về rồi đây. Con nhỏ An cũng nghe thấy thế nên bật dậy thát nhanh. Vơ vội quần áo đang được phứt bầy bừa trên đất và lủi vào trong nhà trong. Chàng anh vẫn ấn chuông inh ỏi để An ra mở cửa. Nhưng bây giờ làm sao nó có thể ra được chứ, tôi liền chạy ra thay. Chàng anh thấy tôi thì thắc mắc. Anh sao lại phải ra mở cửa? Thế chị An đâu? À, An có việc phải vào trong bếp nên anh ra mở hộ thế không được sao? Em đi đúng giờ đấy. Đúng vừa tròn nửa tiếng. Chàng anh đi vào nhà và vứt xe ngay tại cửa. Vào phòng cô à nhìn quanh quẩn. Tôi hốt hoảng vì trên sàn nhà vẫn còn dấu vết của trận mây mưa vừa rồi. Những vệt máu trinh đỏ hồng trên đất và dâm khí của cả hai vẫn còn đọng trên sàn nhà. Nhưng cũng may cô bé Trang Anh này chưa biết đó là cái gì cả, thế nên chỉ nhìn thấy thế thôi liền bỏ qua ngay. Chị An ra đây em bảo. An từ trong nhà chạy ra với quần áo đã mặc lại cẩn thận nhưng trên khuôn mặt vẫn đầy vẻ phờ phạc vì trận chiến đấu vừa rồi. Có việc gì vậy Trang Anh? Chị làm gì mà đang chơi với anh Hoàng lại bỏ vào trong thế hả? Mà sao trên nền nhà lại có vệt nước gì đọng thế kia hả? An không biết trả lời như thế nào cả. Khuôn mặt đỏ bừng lên của An vì bị Trang Anh nói đúng tim đen cô à. Sợ rằng An sẽ nói thất thố, tôi liền phải xen vào. Chẳng qua đây là anh bắt An phải ra cái nước này đấy. Vì cô à thua mà. Thôi có việc gì em cần nhờ anh thì nhanh đi, anh có việc phải đi mà. Chị An dọn chỗ này đi nhé. Còn anh lên phòng em rồi em nói. Cái này không để cho chị An nghe thấy được. Mình lên trên kia một lát thôi. Xong anh về luôn cũng được, em chẳng cản đâu. An cúi đầu nhìn tôi và Trang Anh đi lên phòng với ánh mắt thầm bảo tôi nên giấu kín chuyện vừa xảy ra. Điều này tôi cần gì An nhắc chứ? Vì tôi đâu muốn con nhỏ Trang Anh này nó mất hình tượng. Như vậy thì làm sao mà tôi có thể địch con nhỏ được chứ? nhưng mà trong tâm trí tôi vẫn nghĩ không thể nào có cơ hội để địch Trang Anh cả. Vì vậy tôi mới miễn cưỡng đi theo Trang Anh, không biết con nhỏ cần nhờ mình cái gì đây chứ. Nhà với dáng biệt thự thế nên chỉ có 2 tầng mà thôi. Ở tầng dưới chỉ có phòng khách và phòng ngủ của bố mẹ của Trang Anh mà thôi. Còn một mình cô bé đáng yêu này thì một mình chiếm dụng hết cả tầng 2. Và trên này có đến 4 hay 5 phòng liền. Nhà giàu có khác làm trả bù cho nhà tôi đến là chật chội. Hôm nay Trang Anh ở nhà nên ăn mặc thật là gợi cảm. Nhìn đằng sau tôi thấy cô bé đi nhún nhảy thật là điêu. Em ăn mặc cũng thật là hở hang. Cái váy thì ngắn cuộn cỡn còn mặc cái áo 2 dây làm cho tôi nhìn thấy hết phần lưng trần của cô bé. Hình như cô bé Trang Anh này không mặc áo lót hay sao mà tôi chẳng nhìn thấy lăn áo lót đâu cả. Cái váy màu trắng hắn bên dưới là cái viền quần lót thật là đẹp. Nhìn đằng sau mà đã cảm thấy đẹp rồi. Nếu không phải ái ngại một số thứ chắc tôi vặt Trang Anh ra mà địt mất. Mà Trang Anh cứ như là chu tức tôi hay sao ý mà cứ đi được bước lại dừng lại bước. Cuối cùng thì nó cũng phải đến được căn phòng của cô bé. Nó nằm ở giữa tầng. Một căn phòng thật là rộng rãi và bày biện thật là gọn gàng nhưng không thiếu vẻ xa hoa. Tôi nhìn thấy trong phòng này có tất cả các vật dụng từ tivi dàn máy tính chẳng thiếu một thứ gì cả. Nhưng chỉ có điều là không có bàn ghế có độc duy nhất một cái giường mà thôi. Trang Anh chỉ tôi ngồi lên giường. Đúng là chẳng có chỗ nào khác cả nên phải ngồi vào đó thôi chứ biết sao nữa. Trang Anh em có việc gì thì nói đi. Bây giờ cũng đã hơn 10 rưỡi rồi. Lát nữa anh còn có việc bận phải đi. Anh làm gì mà vội thế? Em có việc thì mới bảo anh chứ. Không anh mà giận thì có mà chết em. Dẫu sao đến trường anh vẫn là thầy giáo mà. Anh cứ ngồi đây rồi em bảo. Tôi đành phải ngồi xuống vậy thôi chứ biết làm sao nữa. Trang Anh hỏi tôi có uống nước không? Đúng là đang khát thật vì địch nhau xong lần nào tôi cũng háo nước. Chẳng biết sao lại như vậy chứ. Cô bé mở tủ ra lấy 1-2 non bia đưa tôi và em cầm 1 non uống. Hình như Trang Anh không biết uống hay sao mà mới nhấp một ngụm vào thôi mà hai má đã đỏ hồng lên rồi. Trông thật là đáng yêu biết bao. Hình như uống một ngụm xong để lấy can đảm Trang Anh bắt đầu nói. Vừa nói em vừa nhìn dè chừng tôi như xem tôi có thích điều em nói hay không. Và có giải đáp cho em không? Nếu là ai khác chắc cũng sẽ có các phản ứng giống như tôi mà thôi. Các bạn biết em nó nói cái gì không hả? Chắc là không đúng không? Để bây giờ tôi nói cho mà nghe nhé. Anh Hoàng Anh thấy em đã lớn chưa hả? Ừ em lớn rồi cái gì cũng ra dáng một thiếu nữ cả. Thằng con trai nào nhìn cũng thấy thích em ngay đấy. Thế em có bạn trai chưa đấy? Mấy thằng đó toàn bọn trẻ con. Em thích có bạn trai lớn tuổi và chính chắn cơ. Như trong phim ấy. Cô bé vừa nói xong cúi xuống dưới ngầm giường để tìm cái gì đó. Tôi nhìn theo và thấy cái áo của Trang Anh như cố tình bung rộng ra để tôi nhìn được vào bên trong. Thấp thoáng trong đó là 2 bầu vú nhỏ nhắn đầy khiêu gợi của cô bé mới lớn. Sao mà nó đẹp thế không biết nữa. Nhìn chỉ muốn cho tay vào mà sờ ngay thôi. Cô bé nằm sấp ra giường và cô cúi với tay vào mà lấy ra. Hình như là để sâu lắm đến nỗi em không thể nào với tới được. Khi nằm sấp xuống với cặp mông nhô lên cao của cô bé sao mà gợi cảm đến thế. Chẳng những thế hai chân em còn như cố tình được dang rộng ra làm cho tôi có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trong cái đùi non của em. Cái váy thì lại ngắn nữa chứ. Lợi dụng lúc Trang Anh vẫn chú tâm vào tìm cái gì bên dưới. Tôi cúi đầu thật thấp xuống để nhìn vào bên trong cái váy của em. Nó thật là tối vì thế tôi chỉ thấy cái quần lót màu trắng của em bên trong mà thôi. Chứ chẳng còn nhìn thấy cái gì nữa cả. Thất vọng quá vì chẳng nhìn được cái gì hết và cũng sợ Trang Anh nhòm dậy bất tử. Thế thì ngượng chết được thế nên tôi đành phải ngồi nghiêm trang lại như lúc đầu. Nhưng mà ánh mắt vẫn liếc xéo về phía ấy. Cũng may là tôi không tham lam thế nên mới ngồi lên được có một lát chưa đầy phút thì Trang Anh ngồi dậy. Cô bé liếc tôi một cái rồi Trang Anh bảo tôi. Em với mãi không được cái này. Cái cần để anh bảo em mà. Hay là anh giữ em nhé để em với sâu thêm chút nữa chắc là được. Điều này tôi cũng muốn từ lúc nãy đến giờ khi mà nhìn thấy cái quần lót ẩn hiện của em. Nên đồng ý ngay chẳng một chút chần chừ gì cả. Nhưng sau này khi nghĩ lại thì các bạn có thấy có điều gì khác thường trong hành động này của Trang Anh không hả? Có người nghĩ ra cho mà xem. Đó là tại sao Trang Anh lại tự làm khó mình thế bằng cách từ trên giường cúi xuống lấy. Mà không ngồi hẳn xuống đất mà với tay vào lấy có phải dễ dàng gấp 100 lần không hả? Trang Anh thấy tôi đồng ý liền nằm sấp lại lần nữa. Và lại cúi vào bên trong. tôi đưa tay ôm chặt lấy cái eo bé tẹo và thon nhỏ của cô bé. Hình như vẫn chưa với đến hay sao mà tôi vẫn thấy chàng anh có xu hướng muốn chui sâu vào nữa. Sợ cô bé ngã bất chợt làm tôi phải ngồi sát lại thật gần và đặt hai chân chàng anh lên đùi của mình mà giữ cho chắc. Một tay giữ chân một tay giữ eo mà đã thấy dạo rực hết cả người rồi. Con cặc tôi đang biểu tình trong quần đây này. Anh cho em vào sâu thêm chút nữa vẫn chưa với tới. Tôi liền làm theo, thân hình chàng anh như được uốn ngược vào trong vậy. Với nửa người bên dưới thì chui thật sâu vào gầm giường còn nửa còn lại thì được đưa lên hơi cao một chút. Thân người như vậy làm cho cả cái áo và cái váy đều được thốc ngược xuống bên dưới. Áo thì đến gần ngang bụng, một khoảng trắng nó hiện ra. Nhưng cái thu hút tất cả tâm trí của tôi lại là vị trí mà cái váy nó tụt xuống. Phần 6. Cái váy đang yên lành nó trôi tụt xuống theo chiều thân mình của chàng anh. Cái váy rộng rơi xuống ngang eo của nhỏ, làm hiện ra cái quần lót màu trắng đục bên trong. Ở vị trí này với ánh sáng đầy đủ khiến tôi nhìn thấy hết cái cần nhìn. Cặp đùi trắng muốt bên trên và tập trung tất cả vào trung tâm nới đáy quần lót. Với những sợi nông lồn lưa thưa có vài sợi đâm ra khỏi quần lót làm tôi nứng hết cả con cặc. Tức cặc quá. Không biết là cố tình hay vô ý mà chàng anh cứ để tư thế này thật là lâu, chừng gần 15 phút gì đó. Để cho tôi chẳng những được nhìn thật rõ bên trong mà có thừa thời gian mà đặt mũi vào sát đáy quần lót mà hít hà. Một cái mùi nồng nồng khai khai và mùi hương quyến rũ ở đáy quần lót làm tôi thật là kích thích. Con cặc mới qua một trận địt nhau này lửa với cái lồn trinh mà bây giờ đã thèm địt lắm rồi. Tôi nghĩ phải địt con nhỏ chàng anh này thôi. Rồi đến đâu thì đến. Mãi một lúc chàng anh bát chợt vùng dậy. Khi đó tôi vẫn để cái mặt sát ngay cái đáy quần lót của nàng. Làm cho chàng anh vùng dậy bất chợt khiến cái đáy đó đập sát vào mặt tôi. Rồi cả thân hình em ngã vật ra đè lên trên mặt tôi là cái hang của em. Tôi cũng ngã ra để cho chàng anh ngồi lên trên mặt mình. Mùi hương quyến rũ quá làm tôi đưa lưỡi ra mà liếm vài đường dưới đáy quần lót của chàng anh. Tôi chắc chắn chàng anh biết được cử động này của tôi nhưng chẳng thấy em ngăn lại gì cả. Chỉ thấy em ngồi sát lên trên mặt tôi và trà sát cái mu lồn lên trên để tôi dễ dàng liếm hơn nữa. Cái lưỡi cứ liếm bên ngoài cái quần lót nhưng như thế cũng khiến cả tôi và chàng anh thấy sướng lắm rồi. Tôi cố đưa lưỡi lách vào bên trong cái quần lót nhưng không được vì nó khá là chật thế nên đành phải để nó tạm đấy. Mà tập trung đánh vào đáy quần lót của em. Tôi có thể cảm thấy tiếng rên yếu ớt của chàng anh và từ đáy quần lót đã thấy vị mặn mặn và ướt ướt. Chứng tỏ cô bé đã ra nước dâm thủy rồi đây. Nếu bây giờ mà tôi tiếp tục chắc chàng anh cũng đồng ý ngay. Nhưng tôi đang muốn xem cô bé muốn nhờ mình cái gì rồi mới vặt em ra mà địt. Thế nên sau khi liếm thêm vài đường nữa tôi liền đẩy cho chàng anh đứng dậy để mình cũng ngồi nhổm dậy. Đang được sướng vì cái lưỡi của tôi đánh bên ngoài thì bất chợt hụt hẫng. Chàng anh nhìn tôi với ánh mắt thật lạ thường, nhưng tôi coi như không thấy mà hỏi cô bé. Em tìm thấy cái gì chưa? Nhưng vừa nói ánh mắt tôi vừa nhìn thật là soi mói vào ngực và háng của em. Chàng anh cũng thấy nhưng không ngượng gì cả, mà còn dạng chân ra nữa chứ. Như vậy là biết cô bé này có ý đồ gì rồi. Em tìm thấy rồi đây này anh Hoàng. Chàng anh vừa nói vừa đưa cho tôi một cái tập như là am bầm vậy. Không biết bên trong là cái gì nhỉ? Tôi để ý thấy khi mà mình vừa định mở nó ra thì chàng anh đỏ hết cả mặt và nhắm nghiền lại không dám nhìn tôi gì cả. Nghi nghi có cái gì đó trong này mà cô bé lại có biểu hiện như vậy. Tôi liền mở nhanh ra. Và ngay trang đầu mở ra đã thấy toàn là các cảnh tượng nóng bỏng. Nó là hẳn một câu chuyện nữa chứ. Chuyện tranh Kim Binh Mai đã được dịch thành tiếng Việt. Chẳng những hình ảnh cực kỳ gợi dục mà lời dịch cũng chẳng kém. Thế nên làm cho tôi thấy rất là nứng cặc. Những hình ảnh đó cùng với việc chàng anh cứ đang dang rộng hai chân ra để tôi có thể thấy được cái quần lót của em thật là đẹp. Làm tôi thấy kích thích lắm rồi. Chỉ muốn địt em luôn mà thôi. Sao em lại có các ảnh này thế hả? Không nên xem mấy loại này biết chưa? Mà từ đâu em có chuyện này đấy hả? Em. Chàng anh không nói được. Nhưng tôi biết em có ý gì mà. Cái ý đó chắc là bất cứ bạn nào cũng có thể biết. Tôi cũng chẳng muốn em thêm ngượng nữa. Không khéo ngượng quá lại không muốn nữa thì sao? Em đẹp lắm đó chàng anh. Tất cả các cô bé bằng tuổi em mà anh gặp thì em là đẹp nhất đó biết không? Chàng anh thấy rất là sung sướng khi tôi khen em như vậy, nhưng có vẻ gì đó không hài lòng, người ta không còn bé nữa đâu. Mà cô bé này cô bé nọ. Anh nhầm em lớn rồi tất cả đều lớn và đạt chuẩn rồi đó. để anh chuộc lại cái lỗi này nhé. Tôi vừa nói vừa ngồi lại sát thật gần Trang Anh, nói nhỏ vào tai cô bé một câu có thể làm sốc bất cứ ai nhưng với Trang Anh thì điều đó như là có hiệu quả. Anh biết em làm vậy vì em muốn anh địt em giống như trong chuyện đúng không? Anh cũng muốn địt em từ lần đầu thấy em cơ. Nếu phải thì gật đầu hay hôn anh nhé. Không anh về đấy. Bị nói trúng tim đen làm cho Trang Anh đỏ hết cả mặt. Đáng lẽ cô bé phải cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên đâu. Nhưng vì nghe tôi dọa như vậy nên em đành phải gật đầu nhẹ một cái và ưỡn cổ lên để tôi hôn em. Đôi môi được đưa lên và hé mở để đón nhận nụ hôn ngọt ngào và đầy kinh nghiệm của tôi. Nó thật là ngọt ngào. Với nước miếng của em sao mà ngon thế không biết nữa. Tôi muốn nuốt hết sạch nước bọt của em. Trang Anh vì chủ động và tự nguyện thế nên em cũng cảm thấy thích thú và hưởng ứng nhiệt liệt nụ hôn này của tôi. Rời khỏi miệng Trang Anh, tôi muốn xem cô bé có biểu hiện gì nữa không đây. Trang Anh sau khi thở lại điều hòa bất chợt nhảy chồm lại vào trong lòng tôi mà hôn lên môi lên mặt tôi. Tinh thần em đã trở lại và sự bình tĩnh đã đến. Em nói với tôi. Em thích anh lắm, cái vẻ chững chặt của anh ăn đứt mấy thằng cùng lớp. Em sau khi xem chuyện này xong thì em đã muốn anh làm em giống như vậy rồi. Có được không anh, em vẫn còn trinh đó. Điều đó thì làm sao mà tôi không biết cơ chứ. Một cô bé ngây thơ như em mà mất trinh lúc trước chắc là tôi chẳng thèm địt em nữa đâu. Lưỡi của cả hai lại quấn chặt vào nhau một lần nữa. Lần này nó kéo dài và ngọt ngào hơn lúc trước nhiều vì Trang Anh đã có kinh nghiệm mà. Vừa hôn tôi vừa lấy tay đặt lên trên cái áo của nàng mà bóp vú. Không có áo lót cản trở thế nên tôi có thể cảm nhận thật là dễ dàng cặp vú của em đã săn cứng tự bao giờ rồi. Dứt nụ hôn Trang Anh bảo tôi. Hôm nay em sẽ mất đi sự trinh trắng cho anh. Người thầy đáng kính của em. Người mà em thích ngay từ hôm gặp mặt đầu tiên. Tôi thấy mình thật là may mắn được vào cái lớp này. Vì vừa được đít cô chủ nhiệm lại vừa được đít học sinh nữa chứ. Vào lớp khác thì chắc gì đã được như vậy. Có cơ hội địt bao nhiêu em. Thật là may mắn khi tất cả đều còn cái màng trinh nó chắn ngang lồn nữa chứ. Phải không các bạn? Tôi thật nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên cặp ngực mềm mại săn cứng của em sau khi tôi đã liếm ngay phía dưới đáy quần lót của em. Bộ ngực vun tròn kiêu hãnh bên dưới cái áo mỏng manh bên ngoài và chưa anh được một người đàn ông nào đặt tay vào. Những cử chỉ động tác của tôi làm cho Trang Anh thấy rạo rực hết cả người. Hơi thở của cô bé ngày càng dồn dập hơn và khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Trang Anh được tôi đặt ngồi lên trên đùi của mình. Cái váy được vén sang hai bên và cái quần lót ướt đẫm với cái mu lồn xinh xắn đang đè ép con cặc của tôi xuống. Nó được đặt lên trên và mông của Trang Anh không ngừng nắc nư qua lại trên thân cặc. Làm ướt cả một đoạn quần của tôi rồi đây này. Tôi vén áo Trang Anh lên cao. Và tuột nó ra khỏi người của em. Vì Trang Anh không mặc áo lót thế nên ngực em hiện ra trước mặt tôi. Núm vú đỏ hồng chưa có thằng con trai nào chạm đến đang được hiện ra trước mặt tôi. Con cặc trong quần sao mà nó tức thế không biết nữa. Nhất là khi mà đít em cứ trà sát lên nó. Thế nên tôi bảo Trang Anh ngồi lên và cởi thật nhanh quần áo của mình ra. Cả thân mình lực lưỡng của người đàn ông hiện ra trước mặt Trang Anh. Con cặc cương cứng và to của tôi nó thu hút hết ánh mắt của Trang Anh. Nó làm cho em thấy thích thú và yêu thích. Sau khi cởi hết quần áo của mình tôi cũng bảo Trang Anh cởi đồ của em ra. Mặc dù rất là ngại vì vẫn còn trẻ con mà thế nên em vẫn cởi hết ra đồ ra. Cả hai bây giờ đều trần truồng. Nhưng theo tôi thì Trang Anh khá là đẹp đây. Với đám lông lồn vẫn còn lưa thưa chưa che hết cái lồn xinh xắn đáng yêu kia. Hai chân em được dang rộng ra để cho tôi có thể nhìn thật dễ dàng cái lồn đó. Em đẹp lắm Trang Anh. Vú và lồn đều đẹp cả. Chẳng kém gì một cô gái 16 tuổi đâu. Cô bé vừa thích vì lời khen đó, nhưng cũng ngượng chin cả mặt khi mà tôi lại khen lồn em đẹp chứ lị. Cô bé cúi gằm đầu xuống nhưng mà vẫn nhìn chăm chăm vào cái con cặc của tôi. Tôi bắt đầu xoa khe khẽ lên cặp vú của em. Em đang ngồi trên cặc tôi và con cặc đang ở ngay dưới lỗ lồn của em. Sự cọ sát với chòm lông lồn mềm như nhung và cảm nhận nước từ lồn chảy ra làm cho tôi thấy sướng lắm. Trang Anh cũng vậy, em cũng rất kích thích vì các động chạm này của tôi và em. Bóp vú chán tôi chuyển sang bú vú, hôn nhẹ nhẹ lên trên bầu vú của em, núm vú đỏ hồng của một cô gái trinh nữ, vừa bú mút vừa sờ nắn hết vú này đến vú khác của Trang Anh. Làm cho em không thể nào chịu đựng được thêm chút nào nữa. Em chẳng chịu được nữa đâu, nữa đi anh Hoàng ơi, bú vú em mạnh vào có thể em mới sướng hơn nữa. hơi thở của em ngày càng dồn dập theo từng đường lưỡi của tôi đánh vào đầu vú của em. Cái đít cứ sàng qua sàng lại bên trên thân cặc và nước nhờn tuôn trào ra bên ngoài càng lúc càng nhiều trên thân cặc tôi. Một tay cứ để cho nó sờ nắn vú của em, còn tay khác thì lướt trên cái bụng mềm mại của Trang Anh. Đặt tay cô bé lên trên con cặc của mình, Trang Anh thấy rất thích con cặc cương cứng nhưng không xương trong tay mình. Tôi thấy em cứ mân mê nó không biết chán. Con cặc anh đây sao, nó to quá. Không biết em có thể nhét nó vào trong mình giống như trong chuyện không hả anh? Chắc cô bé liên tưởng đến cái lỗ lồn bé nhỏ của em, sao có thể nhét vừa con cặc to tướng này chứ hả? Nhưng em lo quá thừa, vì đó là việc bao giờ cũng thực hiện được. Ngay như có mấy thằng bệnh hoạn nó hiếp dâm cả mấy con nhỏ mới 3 hay 4 tuổi mà còn nhét cặc vào được nữa là. Nhưng tôi thấy mấy đứa trẻ con đó thì có hứng đéo gì mà địt nhỉ. Tôi thiểu có hiếp phải mấy con nhỏ học lớp 7 nó có kinh và lồn có lông mới sướng chứ. Phần 7. Địt gái thì phải là các con có kinh có nước ra thì mới sướng chứ. Địt mấy đứa con nít mấy tuổi tổ đau cặc mà thôi. Chàng anh cứ mân mê con cặc của tôi mãi. Mặc dù nó chỉ thò ra có một đoạn còn đâu là bị em ngồi đè hết lên cả còn đâu nữa. Con cặc bị cả sát bên dưới cái MU lồn sao mà thấy sướng thế không biết nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn nhét nó vào ngay trong cái lồn kia mà thôi. Hỏi cô bé. Chàng anh bây giờ em muốn anh làm gì bây giờ nhỉ? Bú vú em rồi thì làm gì tiếp theo? Chưa cho anh nhét cặc vào lồn em nữa đâu, anh phải làm em sướng nữa kia. Có thế lồn em nó mới nhận được con cặc này chứ, không thì đau em lắm. Thương em nha. Anh thương em lắm. Nhưng mà em muốn anh làm gì em nữa nhỉ? Hay cứ thế này thêm lúc nữa? Em cứ cọ cọ con cặc anh bên dưới lồn em, còn anh thì bú vú em nhé. Anh chẳng biết làm gì thêm nữa đâu. Chàng anh nghe tôi nói vậy hình như tức lắm, vì biết rằng tôi đang làm khó cho em đó. Tức mình mấy ngón tay xinh xắn của em đang cầm con cặc của tôi cấu mạnh một cái đến là đau. Làm cho cặc đang đứng phải xìu xuống trông thật thảm hai. Anh mà còn cố tình trêu em nã thì em cấu cho đứt cặc đấy nhé. Lần này tha cho đấy, thấy người ta hiền mới còn bé mà bắt nạt sao, anh làm em tức muốn chết rồi đấy nhớ. Anh đâu có tội gì mà em nói anh thế chứ hả? Thật tình anh muốn lần đầu em địt nhau sẽ có kỷ niệm mình làm chủ thế nên mới hỏi ý kiến cô bé. Thế mà lại giận chán quá. Vậy mà em lại hiểu sai ý của anh, xin lỗi anh nhé, nhưng mà em có biết gì đâu. Anh biết em ngây thơ mà, nhưng mà em thấy người ta nói bú vú rồi đến bú. Xong mới cho địt có thế mới không đau. Bú gì em mà không nói làm sao mà anh biết được. Chàng anh ngượng chin mặt khi tôi cứ cố tình truy ra và bắt em nói cho bằng được. Thế nên dù ngại nhưng vì muốn sướng nên em cũng phải nhắm mắt lại mà chỉ. Đấy cứ chọc người ta hoài. Anh mà không làm em sướng thì đừng trách đấy. Bú đây này thế đã được chưa? Chàng anh vừa nói vừa lấy tay chỉ xuống bên dưới ý muốn nói tôi bú lồn em đi. Đây em nói ngay thì anh biết ngay không? Bú lồn hả? Anh sẽ làm ngay bây giờ đây. Đặt em nằm ngửa trên giường. Toàn bộ những thứ mà một thằng đàn ông thích ở một cô gái thì đều hiện ra trước mắt tôi rồi. Cặp ngực kiêu hãnh và bên dưới là cái bụng phẳng lì với những sợi lông tơ mềm mại. Đôi chân thon nhỏ dài và trắng muốt. Tập trung tất cả những gì là tinh túy nhất của người con gái đó là cái lồn rậm rạp với những sợi lông mềm mại. Lấy tay vuốt ve nhẹ nhẹ bên ngoài cho em nướng lồn thêm chút nữa rồi tôi mới cho vài ngón tay vào bên trong lồn em mà chọc ngoáy. Cứ lấy ngón tay mà vuốt ve thụt ra thụt vô bên trong lỗ lồn của em. Nước nhờn cứ tuôn chảy ra thật nhiều theo chiều ngón tay của tôi. Nó ra ướt đẫm cả lòng bàn tay rồi. Chàng anh đã không thể nào chịu thêm được chút nào nữa. Em đã thấy nưng lồn lắm rồi. Em thấy như có hàng trăm nghìn con kiến nó đang bò trong tất cả người em. Và nó tập trung vào nhiều nhất nơi thầm kín nhất của người con gái. Bản thân lúc trước em đã muốn tôi bú lồn em trước rồi mới địt em sau. Nhưng mà không ngờ em lại đang bức xúc quá thế cho nên em muốn đón nhận con cặc vào trong lồn của em ngay bây giờ. Chàng anh bắt đầu giục tôi. Anh Hoàng ơi, thôi em chẳng muốn bú lồn nữa đâu. Em muốn anh địt em ngay bây giờ thôi. Nhét con cặc vào phá trinh em đi anh. Anh nhớ. Sao em muốn anh bú lồn em mà. Anh cũng muốn thưởng thức cái lồn này của em lắm. Lát anh địt em nhé. Thôi mà đừng trêu em nữa. Em nướng lồn lắm rồi chẳng chịu được thêm nữa đâu. Để lần sau bú lồn em nhé. Em xin anh mà, rồi muốn gì em cũng chiều. Được rồi em nhớ nhé. Để anh địt em ngay bây giờ, còn lát nữa anh mà muốn gì em phải đồng ý đấy nhé. nhớ chưa, không thì anh chẳng địt em đâu đấy. Em hứa mà, từ trước đến nay em chưa bao giờ nói dối gì mà. Nhét vào ngay đi anh. Ok anh nhét vào ngay lồn em đấy. Lấy hai tay mở rộng chân của Trang Anh ra hai bên và để nó lên cao cho kẹp vào hai bên eo của tôi. Lấy tay cầm con cà kê kê ngay trên cái mép lồn nhẫy nước của em. Trang Anh nhắm chặt mắt để chờ đón giây phút thiêng liêng sẽ đến với em trong chỉ giây lát nữa mà thôi. Cái lồn bé nhỏ của em sao mà khó nhét cặc vào thế không biết nữa. Tôi để tuột con cặc đến hai ba lần mà vẫn không nhét được vào lồn em. Chàng anh lại nghĩ tôi đang trêu em nữa chứ. Thế nên em lên tiếng, cho em đi anh đừng để ngay trên cái mép lồn đó nữa. Em khó chịu lắm. Anh đâu muốn thế, ai bảo lồn của em nó bé và chật hẹp quá nên anh khó nhét quá. Em cố mở rộng hai chân ra để lồn nó to ra để cho anh địt và nhét con cặc vào trong lồn em. Chàng anh đang chờ đợi điều đó nên mở ra ngay. Lần này phải điều chỉnh để con cặc ngay trên cái MU lồn đó. Rồi lấy hai tay mở hai cái mép lồn ra và ấn con cặc vào. Đúng như ai đó từng nói, nhét cặc vào tuy khó nhưng chỉ khó là lúc nhét đầu cặc vào mà thôi. Chứ bây giờ nhét được đầu khớp vào bên trong rồi thì chẳng còn gì khó khăn nữa cả. Con cặc được ấn từ từ vào để tách khai hai cái mép lồn ra hai bên. Và tiến vào xâm chiếm. Lồn Trang Anh chật hẹp quá. Tôi đã địt Hà Thu rồi. Khi mà cô bé cũng còn trinh trắng như Trang Anh. Nhưng mà lồn em lại mở rộng và dễ vào hơn lồn Trang Anh. Chẳng biết tại sao thế nhỉ. Khi mà tôi địt Hà Thu đâu có khó khăn như Trang Anh bây giờ. Có ai biết nguyên nhân tại sao thì bảo nhé. Cái lỗ lồn quá là chật hẹp, chưa bao giờ tôi có cái cảm giác bị bóp chặt thân cặc như thế này. Dù cho nó mới vào được có một đoạn con mà thôi. Trang Anh chắc lúc đầu khá là rát khi con cặc vĩ đại đang nông lỗ lồn của em ra. Vì tôi thấy em cứ nhăn mặt mỗi khi mà tôi nhét con cặc vào. Em đau sao Trang Anh? Thế để lát nữa anh nhét cặc vào lồn em nhớ. Có được không? Không em chỉ hơi rát một chút thôi, chứ bây giờ thì hết rồi. Anh nhét cặc vào nữa đi em chịu được mà. Em có cảm tưởng cặc anh gần đến màng trinh của em rồi. Phá nó cho em đi, biến em thành người đàn bà của anh đi anh Hoàng. Vậy em sẽ chịu đau một chút khi anh đâm thủng màng trinh đó. Vâng em chịu được mà. Nhờ sự khuyến khích của Trang Anh và quyết tâm của tôi thế nên dù khó thì dương vật cũng đi đến được điểm ngăn cách phân chia ranh giới giữa thiếu nữ và đàn bà. Bằng chứng là cặc tôi đang bị chặn lại bởi một lớp màng mỏng manh dễ vỡ như pha lê. Và chỉ cần dụng mạnh một chút lực nữa thôi là sẽ khai thông được bế tắc. Rút ra đẩy vô chừng ba cái để mở rộng thêm lỗ lồn em ra. Tôi ra hiệu cho Trang Anh là mình sẽ đâm thật mạnh vào đây. Em gật đầu biểu hiện là đã chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút này. Em nhìn tôi như muốn thúc đẩy tôi làm nhanh hơn và dứt điểm đi. Cho em khỏi phải đợi thêm một giây phút nào nữa cả. Tôi để con cặc ngay trên màng trinh của Trang Anh và lấy tay luồn xuống bên dưới mông tròn trịa và nảy nở của em. Tôi làm thế để làm gì chắc là các bạn có biết. Con cặc vẫn để ngay trên màng trinh, tôi không cử động nó nữa mà dùng sức mạnh của đôi tay mà nâng thật mạnh đít em lên. Cùng với đó cái lồn cũng được đẩy lên trên và nó ôm lấy con cặc. Con cặc thì đứng yên và lồn thì được nâng lên cao. Thế nên điều gì sẽ xảy ra hả bạn? Con cặc đâm thật mạnh vào bên trong và đi xuyên qua màn chắn. Trong khi đó tôi sử dụng hết sức mạnh của đôi tay mà đưa mông Trang Anh lên để cho MU lồn em chạm sát vào tận tròm lông cặc của tôi. Trang Anh chắc là đau lắm. Khi mà màng trinh bị xé rách ra, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em. Nhưng em không kêu lấy một tiếng, em chỉ mím môi lại để chịu cơn đau. Nhưng với Trang Anh cơn đau qua thật nhanh vì chỉ giây lát mà thôi tôi đã thấy mặt em giãn ra rồi. Khuôn mặt trở lên rạng rỡ như đóa hoa mới được thụ phấn vậy. Em nhìn tôi với ánh mắt thật đẹp và quyến rũ. Em cố hẩy hẩy mông lên thật cao để cho cặc tôi vào thật sâu vào trong lồn em. Để như vậy một lát tôi thấy mỏi tay lắm rồi. Thế nên để cho em nằm xuống. Khi đó con cặc cũng được rút ra khỏi lồn em. Và nó tuột hết cả lồn. Làm cho Trang Anh hụt hẫng. Em cố hẩy hẩy đít lên để nhận lại con cặc lấp đầy lồn em như trước. Tôi cũng chẳng để cho em đợi thêm. Lần này từ bên trên lựa tôi đâm thật mạnh và nhanh vào bên trong lồn em. Cú đâm thật mạnh và sâu làm cho Trang Anh hự lên một tiếng. Em nằm vật xuống giường và nằm im ở đó để cảm nhận con cặc tôi vào sâu trong lồn của em. Có lẽ Trang Anh khá là rát lên, nước mắt lại lăn dài trên má em. tôi cứ thế mà nắc liên hồi vào bên trong cái lỗ lồn nhỏ bé đó của em. Chàng anh vừa nãy còn thấy đau chứ bây giờ lại thấy rất là sướng. Con cặc đè sát vào trong lồn và cả vào hai thành lồn làm cho cả tôi và chàng anh cảm giác thật là đê mê không gì có thể chịu đựng được. Nói thật lồn của chàng anh quá là chật hẹp. Phải nói tôi địt đâu có thiếu con nhỏ nào. Mà toàn còn trinh cả chứ. Nhưng chưa có ai mà có lồn chật hẹp như chàng anh thế này. Nếu mà lúc nãy không địt em An thì có lẽ tôi đã xuất khí ra rồi. Bây giờ tôi có thể cầm cự được khá lâu. Với tôi bây giờ chẳng còn để ý gì đến cuộc hẹn với chị em Hiền nữa mà chỉ còn biết đến duy nhất cái lồn chật hẹp này của Trang Anh mà thôi. Những cô nắc thật là tận tình và mạnh mẽ làm cho Trang Anh thấy rất đê mê. Em chịu được gần chục cú nắc thì rên lên một tiếng thật to. Mấy ngón tay thon nhỏ bấu chặt lấy lưng tôi đến chảy máu. Khuôn mặt đờ đẫn hẳn lại và cái lồn siết chặt lấy cặc tôi. Nó đang tuôn ào ạt nước nhờn do em lên đến tận cùng của khoái lạc. Phần 8. Chàng anh ra nước xối xả và nóng bỏng. Nước nhờn của em khá là nhiều. Tôi chưa thể nào xuất tinh vội được. Thế nên rút con cặc ra khỏi lồn của chàng anh. Cảm giác thiếu thiếu trong lồn làm chàng anh khó chịu. Em đưa mắt nhìn xuống để muốn tôi lại nhét cặc vào trong lồn em. Nhưng khi đó tôi đã trườn hẳn người xuống phía dưới rồi. Cái mặt bây giờ đã ngang với lỗ lồn đỏ mọng của em. Mùi hương toát ra từ đây sao mà quyến rũ thế không biết nữa. Nước nhờn cộng với máu trinh đỏ hồng đang tuôn chảy ra từ lồn em khi mà tôi rút cặc ra không có gì ngăn cản nó nữa cả. Le lưỡi liếm và hứng lấy tất cả thứ quý báu đó tuôn khỏi lồn em. Dâm thủy của chàng anh bây giờ nó có cả của người con gái và người đàn bà. Thế nên nó càng quý biết bao. Tôi liếm hết số nước nhờn chảy ra bên ngoài rồi cho lưỡi chui sâu vào hai bên mép lồn em mà ngọ nguậy. Hai cái mép lồn bây giờ đã được khai phá và mở ra chào đón những thứ vào thưởng thức cái lồn ngon lành này của em. Tôi nhét lưỡi vào trong và liếm thành những đường thật dài. Từ bên trong lồn đánh vào hột le đỏ mọng của em. Ra hai bên mép lồn và vòng xuống tận lỗ đít đỏ đỏ của em. Tôi chẳng bỏ sót bất cứ chỗ nào có thể cho lưỡi vào bên trong để mà liếm láp. Thật là ngon lành với những thứ thu thập được. Chàng anh thấy sướng lắm mỗi khi con cặc tôi nhét vào trong lồn và liếm cái mồng đốc của em. Em cứ ấn đầu tôi thật sâu vào bên trong nó, để liếm thật sâu và thật mạnh cái vị trí trung điểm của khoái lạc của bất cứ cô gái nào. Thấy liếm lồn vậy là đã đủ tôi trườn lên, lần này dương vật thật dễ dàng đi vào bên trong người chàng anh. Em ưỡn mông lên để đón nhận nó đang xâm chiếm nơi thầm kín nhất của bất cứ cô gái nào. Lần này tôi đổi kiểu chơi làm thật chậm và từ từ. Cứ co con cặc ra gần ngoài rồi nhẹ nhàng ấn vào bên trong. Dù là chậm như vậy nhưng nó vẫn làm cho chàng anh thấy rất là thích thú. Nó khác hẳn cách làm tình mạnh bạo lúc trước của tôi. Mỗi lần tôi ấn cặc vào là em lại nhắm mắt lại để cảm nhận nó. Sao mà quá tuyệt vời như vậy chứ? Tôi biết mình chẳng cầm cự thêm được bao lâu nữa. Vì thời gian địch chàng anh đã gần 45 phút rồi còn gì nữa. Trong khi em sắp ra khí lần này là lần thứ tư rồi. Nếu mà tôi không địch An lúc trước chắc chỉ chừng 15 hay 20 phút thôi là bị cái lồn chật hẹp này của em nó vắt kiệt sức lực rồi còn đâu nữa. Nhấn thật mạnh một cái lần cuối cùng để con cặc nở thật to nơi đầu cặc và nó bắn mạnh từng luồng khí nóng hổi vào trong lồn em. Chàng anh cũng siết chặt lấy hai bên hông tôi và lồn cũng co bóp để tuôn trào lần cuối cùng. Để con cặc trong lồn chàng anh thêm một lát nữa. Đến khi nó thật là nhỏ như bình thường tôi mới rút nó ra khỏi lồn chàng anh. Dù lúc trước giữa giờ tôi đã liếm lồn em nhưng bây giờ bên trong nó vẫn tuôn trào ra một dung dịch trắng đỏ xen lẫn. Màu trinh vẫn chảy bên trong cái lồn của em. Đi lại bên đống quần áo của mình tôi lấy ra một vỉ thuốc. Chắc tôi chẳng cần nói thì các bạn cũng biết đó là thuốc gì chứ. Đi vào đến nơi tôi thấy Trang Anh đang nhìn chằm chằm vào đống nước đọng trên giường của em. Sao vậy Trang Anh, hay là em sợ có người thấy vết tích trên giường hả? Thế thì để bảo an giặt cho thề là chẳng thể nào biết được. Đây là gì mà lại chảy ra từ lồn em vậy anh? Chàng anh vừa nói vừa chỉ vào hỗn hợp đó. Tôi cười thầm vì sự ngây thơ này của em. Chắc là giả vờ đây. Đó có dâm khí của anh và em và máu trinh của em chảy ra đó. Vừa nghe tôi nói xong thì tôi thấy chàng anh nhìn tôi mà cười thật là bí ẩn. Tò mò không biết cô bé này có trò gì nhỉ? Tôi đang định hỏi thì chàng anh đã nói ra rồi. Đó là một điều thất thố của tôi đó. Anh Hoàng ghê thật đấy. Mới đến nhà em có một lần mà đã thế rồi. Có gặp một lần đầu tiên mà đã địt được con nhà người anh rồi. thì cũng do em gợi ý cho anh biết đấy chứ. Bằng chứng đây này, tôi vừa nói vừa lấy quyển truyện đưa cho Trang Anh. Nhưng Trang Anh cầm lấy nó mà để sang một bên. Ý em không phải thế. Em thì làm sao mà gặp anh lần đầu cơ chứ? Nói thật đi, có phải hôm nay lúc em đi vắng anh đã phá Trinh chị An đúng không? Đừng bảo là không, vì em chắc chắn thế. Tại vì hai người ăn vụng không biết đường chùi mép, vẫn còn để cái vũng nước như thế này trên đó. Sao lúc đó em không hỏi luôn, có phải bắt quả tang không Trang Anh? Lúc đó làm sao em biết đó là cái gì chứ? Bây giờ mới biết đấy là dâm khí trộn lẫn máu Trinh. Thế có đúng không hả? Tôi thấy mình hố thật sự rồi. Đang định địt em xong rồi ra điều kiện này nọ thế mà bây giờ lại bị em cầm đằng chui thế này thì chết thật. Ừ đúng, tại đợi em ngồi nhà buồn quá, nên anh mới bày ra trò chơi rồi thế này. Thế này, tôi kể lại cách mà mình đã địt An như thế nào. Chàng Anh phục ra mặt vì cách làm của tôi. Không thấy cô bé trách gì mình cả, nên tôi cũng an tâm. Thế anh thử so sánh em và chị An ai hơn hả? Anh mà không nói thật là chết với em. Ánh mắt sắc lạnh và tính hiếu thắng của Trang Anh làm cho tôi biết em không muốn thua cuộc. Thế nên phải lựa theo chiều gió chứ. Ừ thì nói thật, An có thân hình nảy nở hơn em. Vù to hơn này, đừng nóng thế chứ, anh đã nói hết đâu. Nhưng mà em lại đẹp hơn. Dù nhỏ tuổi nên các thứ nhỏ hơn là chuyện thường nhưng mà chân thon dài, vú em cầm sướng tay lắm. Nhất là cái lồn em khít khao chật chội ăn đứt An. Nói thật anh thấy địt em sướng hơn địt An. Chàng Anh rất hài lòng với lời nói của tôi. Em nở một nụ cười tươi như cánh hoa hàm tiếu. Anh nói hay thế, bỏ qua cho anh cái tội dám địt chị An đấy nhé. Mà anh cầm vị thuốc gì thế kia? Chàng Anh có nhắc tôi mới nhớ cần phải đưa cho em uống mấy viên để tránh hậu quả. Tôi liền bóc ra hai viên đưa cho Chàng Anh, thuốc tránh thai đó em. Em uống viên này đi, còn một viên xuống đưa cho An uống. Thế mới không có thai được. Anh cẩn thận nhỉ, mà sao lúc nào trong người anh cũng có thuốc à? Ừ thì anh cầm đi để mà đưa cho mấy cô bé như em hay An uống chứ. Anh tuy chẳng hiếp cô bé nào cả, toàn là thuyết phục và làm cho bọn em sướng. Nhưng nếu chẳng may làm sao thì anh bị đi tù vì tôi hiếp dâm trẻ em mất. Các cô gái mà lớn lớn một chút thì chẳng cần, vì nói thật anh chẳng sợ bị ăn vạ đâu. Ghê thật, anh nói thật đi, anh đã địt đứa nào trong lớp chưa hả? Nhìn mặt anh là em biết rồi đúng không? Nói đi mà, xin anh đấy. Anh nói em cũng chẳng kể lể với ai đâu. Vì em cũng cần giữ kín chuyện này chứ bộ. Ừ thì nói, lớp mình anh chỉ địt em là người thứ hai đó. Có một cô bé khác nữa đây, em đoán xem đó là ai. Chàng Anh ra vẻ đăm chiêu lắm. Nhưng mà em nghĩ mãi cũng chẳng ra được. Thế là Chàng Anh ngồi sán lại gần mà đòi tôi kể và nói chuyện về cô bé kia. Đành chiều em vậy. Tôi kể chuyện tôi đã gài bẫy bé Hà Thu thế nào. Kể cũng khá là tỉ mỉ. Ghê thật đấy, anh dám đến tận nhà người ta mà địt con gái họ nữa hả? Không sợ bố mẹ Hà Thu về à? Sợ sệt thì làm sao làm nên trò trống gì chứ? Như em cũng thế chứ khác gì. Mà lớp trưởng cũng im tiếng thật, chẳng có biểu hiện gì đáng nghi vấn cả. Em biết rồi nhưng mà không được nói với ai hay gặp Hà Thu mà cùng trao đổi thông tin đâu đấy. Một người biết thì còn đỡ, còn hai người biết thì lớn chuyện đó. Em biết mà, anh chẳng cần nói đâu. Anh có việc bận cơ mà đến giờ chưa đấy. Tôi bây giờ thì lại có mục đích khác, thế cho nên cần quái gì đi đến chỗ chị em Hiền bây giờ. Có gì để đến tối hay mai cũng chẳng muộn. Bây giờ có nhiều mới thế cho nên tôi đành phải tính toán từng chút một chứ biết làm sao nhỉ. Ừ thì lúc đầu anh thấy nhà em còn có An nên khó mà địt em được nên đành chuồn sớm cho xong còn đến nhà khác thôi. Nhưng bây giờ có em rồi thì cần gì phải đi đâu tìm người chứ. Ghê nhỉ, mà anh định đến nhà ai đấy? Nói ra em cũng chẳng biết được đâu. Thế nên em đừng để ý làm gì. Nhưng mà này, em có biết lúc nãy em có bảo sẽ đáp ứng anh cái gì không hả? Lúc muốn anh nhét cặc vào cái lồn Trinh Nguyên của em đó. Vừa nói tôi vừa lấy mấy ngón tay sờ sờ lên cái lồn của em. Nó quá là đẹp, cầm lấy nó mà sờ nắn cái mờ u lồn mũm mĩm đáng yêu của Trang Anh. Bây giờ sao nó dễ dàng cho tôi nhét ngón tay vào thế? Vậy mà lúc trước tôi đã nhét con cặc vào thật là khó khăn chứ. Mà bây giờ sờ vào bên trong cũng thật là dễ dàng. Chẳng bù với khi nghĩ thiên phương bách kế để mà địch cô bé này nên. Một khi mà đã nhét con cặc vào trong cái lồn này rồi thế cho nên sờ mó bây giờ quá đơn giản. Thích bao giờ là nên bấy giờ thôi. Có đúng không các bạn? Chàng anh được tôi sờ lồn lại chảy nước đầy tay rồi đây này. Phải nói cô bé này dâm thật, nếu không thì chẳng thể nào nhạy cảm thế này được. Đầu óc cô bé lại mụ mẫm đi rất nhiều, thế nên bé cứ gật đầu lấy lệ mà không cần biết. Anh muốn biết là ai cho em mượn cuốn truyện này thế hả? Anh phải nói cái chuyện này hay đấy. Anh tìm mãi mới có được một hai chuyện thế này. Mà là trên mạng thôi. Có bọn nào nó lại nhiều công in ấn thế này chứ? Không được, vì khi em mượn đã hứa giữ kín rồi. Em có nói không, nếu không anh cứ ngọ nguậy trong cái lồn này cho em chừa nhé. Nói không nào. Vừa nói vừa lấy tay tụt thật nhanh vào trong lồn cô bé. Làm cho Trang Anh không thể nào chịu được. Phải nói ra cái tên đó. Đấy là con nhỏ bạn em. Nó kiếm đâu thì em cũng chẳng biết nữa. Để hôm nào em hỏi cho anh nhé. Ừ đi mà. Phần 9. Không được, anh muốn biết ngay cô bé đó là ai mà lại dám đầu độc Trang Anh của anh chứ. Nói không nào. Vừa nói tôi vừa ra sức mà sờ mó khắp thân thể Trang Anh. Thế nên cô bé đành chịu thua, không biết làm gì nữa để chống cự nữa. Em đành phải nói tên của cô bé đó ra. Cô bé này thì tôi chẳng biết được một chút nào cả. Nó tên là Lan bạn em, nó học trường khác không phải trường mình đâu. Lớn hơn em một tuổi nhưng mà học lớp 8 thôi, đã hài lòng chưa hả? Biết một thì lại muốn biết 10 nữa chứ, thế cho nên tôi muốn gặp mặt cô bé đó, thế nên phải ép cho Trang Anh chấp nhận mới được. Mà không có cách nào khác ngoài cách làm cho em nứng lồn lên và lại phá ngang không cho em muốn gì ngoài việc phải chấp nhận cho tôi gặp cô bé Lan này. Bé Lan ấy có đẹp hay xinh không em? Anh muốn hỏi làm gì? Hay là lại định hả? Ừ thì anh muốn biết xem cô bé Trang Anh của anh có bạn xấu hay đẹp thôi. Mà nếu có cơ hội thì cũng chẳng sao cả, đúng không em? Đồ dê, đã có người ta nằm đây cùng rồi lại còn muốn đứa khác sao? Liệu hồn đấy, mới sáng ra đến nhà em chẳng làm được cái gì đã làm cho hai cô gái nhà lành mất đi cái quý giá nhất đời, bây giờ lại định nữa sao? Tham thế không biết nữa. Em mà con nhà lành á? Ăn thì anh còn cho có thể, chứ em là người gợi ý và kích dục chứ có phải anh đâu. Cô bé kia thì cũng như em thôi. Xem mình chưa đủ còn đầu độc bạn nữa thì chắc gì còn trinh hả? Lớp 9 rồi mà lại dâm như em thì sao mà còn trinh được nữa? Anh không tham lam sao có thể nhét cặc vào cái lồn xinh xắn này cơ chứ? Còn dám nói người ta thế à? Đã thế để em gọi con Lan đến đây để nó trị cho anh một trận. Nó ghê gớm lắm chứ không hiền như em đâu. Đến đây nó cho anh chết đấy. Anh gặp nhiều cô bé ghê gớm và đanh đá rồi, nhưng chưa ai có thể nào mà làm cho khó xử cả. Em thử gọi cô bé đó đến đây xem thế nào. Rồi lúc ấy anh có hối hận thì bảo em nhé. Em sẽ nói nhỏ con bé Lan ấy nhẹ nhàng cho anh. Không thì nó ghê gớm lắm, chưa thua bất kỳ ai, nhất là bọn con trai. Gặp nó sợ một phép không hà. Chàng anh nói xong liền gọi điện thoại cho Lan. Lan à, đến tao ngay đi. Có việc gấp quan trọng lắm, có một tên ở đây ghê lắm tao chẳng thể nào trị được. Mày đến đây trị ông ấy giúp tao. Không, tao đang bị ép lắm đây này. Đến giúp tao nghe chưa? Được rồi, để tao đến xem là thần thánh phương nào mà làm mày khổ sở thế. Để tao bảo bà già cái đã. Mày xin luôn đi đến tối rồi về. Sang giúp tao xong có việc hay lắm. Được rồi, tao sang ngay đây. Chàng anh gọi vọng xuống dưới nhà bảo an là nếu như Lan có đến thì bảo lên phòng em luôn. Còn trên này thì tôi và Chàng anh chuyện trò phiếm với nhau thôi. Vì tôi bảo để lấy lại chút sức đã mất đi để lát nữa mà còn địt em tiếp nữa chứ. Chàng anh cũng chẳng phản đối, vì bây giờ tuy nước trong lồn vẫn ra nhưng mà vẫn còn khá là rát, thế cho nên đành phải để lát nữa có khi hợp cùng Lan để mà cho hoàng một trận. Nhà bé Lan cách đây có một chút mà thôi, thế nên chưa đầy chục phút sau ngoài cửa đã có tiếng gọi vọng vào. Mày ra mở cửa cho tao đi anh. Anh ẩn vào bên trong phòng tắm kia đi. Lát nữa em gọi thì mới ra nhé. Để ngoài này em và con Lan nói chuyện một lát cho nó tò mò. Thế cũng được, nhưng mà anh nói trước anh để hé cửa, nếu mà thấy hai bé thì thụt gì đó là anh ra ngay đấy. Không được bày mưu đâu đấy. Anh kinh nghiệm về mấy trò này lắm đấy biết không? Rồi biết mà, chẳng cần bàn bạc gì thì hai đứa này chẳng lẽ không làm gì được anh sao? Cứ chờ đấy, lát nữa em cho hết lực thì mới sợ nhé. Anh cũng đang muốn thế đây. Ngoài cửa bé Lan thấy mãi chẳng có ai ra mở cửa thế nên giận lắm. Em gõ cửa thình thịch mà dục, mày chết trong đó à mà mãi không ra mở cửa hả? Không mở là tao đạp cửa đấy nhé. Tao ra đây, làm đéo gì mà nóng tính thế hả? Chàng anh cứ thế trần truồng đi ra mở cả. Vì là bản thân lại cùng là con gái thế nên chàng anh chẳng ngại gì cả. Nhưng cửa vừa mở thì Lan cũng thấy ngạc nhiên vì con bạn mình lại ăn mặc hớ hênh thế này. Không để Lan kịp hỏi gì cả, chàng anh kéo nhanh nó vào bên trong. Mày vào trong này có gì rồi hỏi. Chàng anh kéo cho Lan vào hẳn trong giường rồi mới bỏ tay Lan ra. Lan cũng đợi lúc này để mà hỏi mấy điều đang thắc mắc. Sao mày lại không mặc quần áo thế này hả? Hôm nay mày lạ lắm. Có việc gì đấy? Tao chẳng bảo bị một ông bắt nạt sao? Ông ấy làm tao phải tự cởi quần áo ra đây này. Muốn mày đến để chỉ tội anh ấy hộ tao. Vì biết mày bạo gan lắm mà. Mày nói thật hay đùa đấy hả? Đùa thì cũng vừa phải thôi chứ hả? Tao nói thật mà, tao đưa cuốn chuyện này cho ông ấy xem làm thằng chả nứng cặc, lại còn hôn tao nữa chứ. Làm tao nứng lồn lắm mày ạ. Nó ăn đứt khi mà tao đọc chuyện đó. Thế cho nên tao tự cởi quần áo ra. Nhưng bị ông ấy ép uổng làm cho tao phải cầu xin lão địt tao đấy. Lúc đầu rách màng trinh khá là đau, nhưng mà sướng lắm. Mày đã thử lần nào chưa hả? Lan vẫn nhìn Trang Anh với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Vì làm sao em tin được một chuyện bất ngờ như vậy chứ? Mày nói thế nào ấy chứ? Sao tao vẫn thấy chẳng tin được? Tao có bằng chứng đây này. Trang Anh vừa nói vừa chỉ vào vết tích của cuộc chiến tranh thế giới vừa rồi. Lan cũng nhìn theo hướng chỉ của anh, nhưng mà em có vẻ chẳng biết đó là cái gì cả. Tao chịu chẳng biết là cái quái gì cả. Mày bảo bằng chứng là gì hả? Mày ngố thật hay giả vờ thế hả? Tao hỏi thật mày nhé. Mày đã để thằng con trai nào nó địt mày chưa? Hay là mày vẫn còn trinh hả? Tưởng mày ghê lắm, còn dám lên mặt dạy tao bao nhiêu lần. Thế mà lại ngây thơ lắm em ạ. Chỉ được cái mồm mà thôi. Lan đỏ cả mặt vì mấy câu chê bai của Trang Anh. Đúng là bình thường lúc nào em cũng lên mặt dạy bảo và ra vẻ hiểu biết hơn Trang Anh. Nhưng mà hôm nay bị lộ tẩy mất rồi. Vì quả thật cái mà Trang Anh chỉ cho em chẳng biết một cái gì cả. Ừ thì tao chỉ được cái võ mồm thôi đấy. Nhưng thử xem mày nói cái này là cái gì. Mày mà không giải thích được hẳn hoi làm tao phục thì không tin các điều mày nói là thật. Lúc đó thì chết với tao. Thế nếu tao thắng thì sao hả? Mày chịu cái gì hả? Cái gì cũng được, mày cứ nói xem nào. Cái tính hiếu thắng của trẻ con ở cả hai em đều đã được xuất hiện ra. Và nó càng lớn thì người có lợi sẽ là tôi. Qua những gì mà hai em nói chuyện với nhau thì tôi biết là Lan đúng là gái còn trinh rồi. Những cô bé như em tôi gặp đâu có ít. Chỉ được cái thể hiện là mình biết hết mọi thứ chứ thực tình có biết một cái gì đâu cơ chứ. Mày có công nhận với tao là khi bị rách màng trinh có máu chảy ra đúng không? Thế đây là máu trinh đấy mày. Mày mà bị con cặc đâm thủng màng trinh thì cũng chảy máu như tao thôi. Thấy đúng không hả? Điều Trang Anh nói là rất đúng thế nên Lan chẳng thể nào mà cãi được. Điều đó là quá hợp lý, Lan gật đầu đồng ý với lời giải thích của Trang Anh. Nhưng mà cô bé vẫn cố mà tìm cớ để mình thắng được. Và nó chỉ còn một cái duy nhất đó là mấy vết trắng kia. Lan hỏi Trang Anh điều đó, nhưng cái đó cũng được anh trả lời một cách thật là cụ thể. Như lúc tôi nói với em vậy. Lan chẳng còn biết nói gì để chống chế cả. Cái mặt thộn ra vì thua cuộc, Trang Anh thấy thế liền cười lên khanh khách vì chiến thắng. Chẳng mấy khi mà hơn được con nhỏ Lan này nên Trang Anh không thấy cao hứng mới là lạ đó. Mày cười cái gì mà cười hả? Tao không biết thì nó mới thế. Mày thì chắc lúc trước cũng như tao chứ có khác gì mà cười. Đúng không? Nếu tự nhiên mà mày nhìn thấy cái thứ hỗn hợp này thì mày có đoán ra không khi mà vẫn là một cô gái trong trắng cùng lắm là biết mấy cái chuyện sex thể loại này hả? Tôi ở trong phòng lớp cũng thấy Lan nói có lý. Vì như Trang Anh cũng thế chứ gì nữa. Mày nói cũng phải, nhưng mà thắng vẫn là tao à nha. Vừa lúc nãy tao cũng thấy một thứ thế này dưới sàn nhà nhưng chẳng biết là gì. Nhưng mà lúc nãy từ trong lồn tao chảy ra và được anh ấy giải thích thì tao mới biết. Nhưng vẫn là hơn mày, đúng không? Mày bảo lúc nãy dưới nhà mày cũng thấy. Thế thì ở nhà mày chỉ có mày và chị An. Chị An cũng mất trinh à. Ngay tại nhà này thế cho ai? Có phải cho thằng nào mà mày ám chỉ hả? Ừ anh ấy đấy. Mày biết không lúc tao đến nhà mày để lấy cái quyển chuyện này về thì anh ấy ở nhà lại bắt nạt chị An rồi để chị ấy tự nguyện dâng cho cái màng trinh nữa chứ. Sao còn lấy nốt của tao này? Mày biết không cả tao và chị An đều bị bắt nạt nên muốn mày đến chị ông ấy hộ tao. Mày bảo sao, thằng ấy chẳng những địt chị An còn địt cả mày á. Sao mà dâm thế không biết nữa. mà mày cũng chẳng ý kiến gì sao mà vẫn để cho thằng ấy nó lấy mất sự trinh trắng của mày. Thì lúc đầu tao mới biết thì cũng thấy tức, vì bị qua mặt nhưng mà nghĩ lại thấy anh ấy có dâm thì mới làm tao sướng như thế chứ. Phải công nhận là anh ấy địt giỏi lắm, vì làm cho tao thấy sướng hết cả lồn, chưa bao giờ có cảm giác đê mê như vậy. Mày nói cũng có lý, nhưng mà mày muốn tao giúp mày cái gì khi đến đây hả? Phần 10. Một con bé dâm dục như mày mà không hiểu sao Lan. Nói thế ai mà tin được hả? Này mày đừng bảo tao dâm nhớ. Tao mà dâm thì mày có mà gấp chục lần ấy chứ lị. Đã bé hơn người ta rồi mà còn mất trinh sớm thế nữa. Thôi đéo tranh cãi chuyện này làm gì. Vì chẳng biết được ai hơn ai đâu. Mày có chuyện gì thì nói mẹ ra đi. Không bà về đấy nhé. Làm đéo gì mà nóng thế. Tao tưởng mày địch nhau chán chê rồi nên rủ mày đến đây để chỉ cho anh chàng này một trận hộ tao cái. Vì tao chẳng thể nào thắng được ông ấy thế nên anh Hoàng thách cả mày nữa. Thế mà mày vẫn còn ngây thơ lắm em ạ. Làm tao thất vọng hết chỗ nói à. Anh Hoàng ra đây đi. Tôi ở bên trong đợi câu gọi của Trang Anh mãi từ nãy đến giờ rồi, thế nên chẳng cần em gọi đến câu thứ hai đã lò dò ra đến nơi rồi. Tôi bây giờ vẫn còn trần truồng chẳng có gì trên người cả. Nhưng có điều con cặc bây giờ nó vẫn còn đang ỉu xìu trông đến là thảm hại. Trông nó chẳng có chút sinh khí nào hết cả đó. Trang Anh thì chẳng ngại gì với bộ dạng tôi lúc này. Vì em bây giờ cũng thế cả thôi mà. Nhưng Lan thì khác, cô bé lúc đầu tò mò nhìn theo hướng Trang Anh nhìn nhưng mà lại thấy tôi trần truồng đi ra. Làm cho em chẳng dám nhìn, lấy tay bưng kín mặt lại vì ngại chắc. Mày sao thế Lan, có gì đâu mà ngại. Nhưng mà anh này lại chẳng mặc gì cả. Thế thì đã sao nào, mày chẳng bảo tao là muốn thấy con cặc đàn ông sao. Bây giờ có cơ hội thì phải lắm bắt chứ, mà trước sau gì mày trả trần truồng ra như tao thế có gì mà ngại chứ. Nhưng mà tao vẫn thấy nó thế nào ấy. Thôi để tao về đi. Có gì mai nói sau đi mày. Lan vừa nói xong vừa quay lưng ngoắt một cái định đi ra cửa. Nhưng mà Trang Anh đã chặn em lại rồi. Vì em cũng có lý do muốn Lan ở lại đây mà. Mày để tao về đi, có được không? Không được, để mày về thì anh Hoàng giận tao chết. Hôm nay tao muốn cho mày nếm mùi rách màng trinh nó như thế nào để mày hết lên mặt với tao nhé. Mà tao cũng muốn anh Hoàng làm quả quá tam ba bận. Thế thì quá là tuyệt đúng không anh Hoàng? Câu hỏi này dành cho tôi đúng không các bạn? Nếu là bạn thì có thể nào từ chối được cơ hội đang đến với mình thế này không nhỉ? Đúng là ngàn năm có một. Một ngày mà địch đến ba cái lồn trinh mà lúc nào cũng làm cho bất cứ cô bé nào cũng phải thật sướng. Phải đưa các em đến tận chín tầng mây thì tôi làm sao mà có thể không mệt chứ nhỉ? Có khéo như Châu thì chắc là địch ba cái lồn này xong tôi cũng phải nghỉ cả một ngày ăn chay thì mới có lại sức lực được. Có cơ hội thì phải làm thôi, nhưng mà cũng cần phải biết điều độ một chút chứ nhỉ. Thế nên tôi chẳng có gì phải suy nghĩ thật lâu để trả lời Trang Anh cả. Em nói đúng đấy, anh hôm nay đang may mắn với con số 3 đó. Vừa mới phá trinh em và An rồi, bây giờ có cô bé Lan thì đúng là tốt thật. Nhìn bé Lan cũng xinh xắn đáng yêu lắm chứ. Thế nên có cơ hội tốt thế này mà bỏ qua thì đúng là ngu thật. Anh thì em biết rồi. Anh thì có tha cho cô bé nào đâu. Từ quen thân hay mới biết được là anh nhét cặc vào lồn người ta mà phá trinh ngay cho sướng con cặc. Thế mấy em không sướng à? Nói thế thì oan cho anh quá. Chẳng qua cũng có sự đáp ứng từ các em thì anh mới dám thế chứ. Bây giờ em thuyết phục cô bé Lan đi nào. Chứ anh chẳng muốn dùng đến bạo lực chút nào cả. Anh cứ an tâm đi, có em đứng đây sắp xếp thì chẳng thể nào mà có chuyện đó xảy ra đâu, mà Lan thì cũng dâm lắm. Anh nhìn thế này là biết đúng không? Thì một cô bé đang độ tuổi mới lớn như bọn em thì làm sao mà không luôn luôn nứng lồn nữa chứ? Mà càng nhìn bé Lan thì anh thấy nứng cặc lên rồi đây này. Đúng là hai em chơi mới nhau thì tính cách cũng giống nhau mà thôi. Nhận xét đúng đó, anh biết đấy, làm cho em có tính dâm thế thì là do con nhỏ Lan này đấy. Mọi chuyện là do nó cả thôi. Bây giờ anh cứ vào trong giường mà nằm nghỉ đi. Còn lấy lại sức đi để cho lát nữa em sẽ tự tay dắt nhỏ Lan vào với anh. Không cần anh phải làm gì chứ hả Trang Anh? Vâng ạ, anh cứ tin vào em đi. Anh tin vào em tuyệt đối đó. Chẳng có mấy cô nàng lấy được niềm tin của anh đâu đấy. Nhưng mà anh nhắc nhỉ với em cái này nhé. Tôi vừa nói vừa kéo Trang Anh lại gần mà kề tai em mà nói nhỏ. Sau một lúc cứ nói qua nói lại, tôi cũng làm cho Trang Anh chấp nhận cái ý kiến của mình. nhưng mà tôi chưa nói cho các bạn biết được điều gì mà tôi nói đâu đấy. Cái đó lát nữa các bạn sẽ biết mà thôi. Ra giường mà nằm yên lành, tôi chẳng cần phải để ý đến hai cô bé này nói nhỏ to gì với nhau cả. Tôi quả thật là đang cần thật sự yên tĩnh để mà lấy lại thêm càng nhiều sức càng tốt, có thế mới làm cho hai cô bé này một lần và mãi mãi. Để cho hai nhỏ luôn luôn nhớ đến tôi là người đàn ông đầu tiên trong đời em. Có đúng không các bạn? Thời gian có rất nhiều vì tôi đã quyết định hôm nay chỉ ở đây mà thôi. Nên đã bảo với Trang Anh là tôi cần chợp mắt tối thiểu chừng 30 phút. Để lát nữa địt em thật tốt nữa chứ. Trang Anh cũng đang mong muốn điều này thế nên em đồng ý liền. Bảo em cũng cần từng đó để mà làm cho con nhỏ Lan tự nguyện. Dù em biết con bé Lan này dâm lắm nhưng mà cũng phải có thời gian chứ. Vì đâu phải đứa con gái nào cũng dễ dàng để cho một thằng con trai mới gặp lần đầu địt mình chứ. Các bạn cũng biết ở đây vẫn là ở Á Đông mà đúng không? Các bạn có tin rằng tôi vừa đặt lưng xuống thì đã ngủ luôn rồi. Vì quá mệt nên nằm lăn quay ra như chết, chẳng biết đến trời trăng gì nữa cả. Hai cô bé kia có việc gì cũng chịu thua mà thôi. Đúng như là Trang Anh nói, tôi nghĩ chừng khoảng 15 phút sau thì có người đụng chạm vào con cặc của tôi. Cái cảm giác mà con cặc mình được đụng chạm thì tôi biết được ngay. Và lần này cũng vậy, mở mắt ra thì thấy hai người đang ngồi bên mình. Tôi để ý thấy Trang Anh đang cầm con cặc của mình. Em đang nghịch ngợm với cái quả ớt của tôi, vì lúc này nó chưa cương cứng lên mà. Tôi chỉ nhìn thấp thoáng thấy Lan ngồi nấp đằng sau của Trang Anh. Chắc là em vẫn ngại đây mà. Ngủ ngon thế anh, em sờ cặc anh mãi mới thấy tỉnh. Thấy anh ngủ ngon quá nên em chẳng dám gọi anh dậy. Mệt lắm hả? Ừ, anh khá là mệt đó. Cô bé này dâm lắm, thế nên anh mới mệt như vậy chứ. Không thì làm sao mà anh ngủ ngon thế? Bây giờ anh lấy lại chút sức rồi đó. Thế em bảo Lan như thế nào rồi? Nó ừ rồi, chỉ là giả vờ em thẹn thôi. Chứ nó cũng muốn sờ con cặc anh lắm rồi đấy. Nó có khi còn dâm hơn em nhiều anh ạ. Cái đó thì chẳng chắc chắn lắm đâu. Vì trong tất cả các cô bé mà anh đã gặp thì mới thấy có em là đứa dâm nhất đấy. Anh chỉ nói cô bé thôi nhớ, còn người khác thì anh chịu, còn Lan thì để lát nữa là anh biết ngay thôi, đúng không Lan? Lúc này cô bé Lan chắc đỡ ngại rồi, nên tham gia vào câu chuyện của tôi và Trang Anh. Anh đừng nghe con Trang Anh nó nói, nó chỉ giỏi nói dối là dài, em làm sao như nó được chứ? Thế em có muốn anh phá trinh em không hả? Cứ nói đi, nếu không thì anh sẽ để em về, vì thật tình anh chẳng muốn ép buộc ai đâu. Nói là thế chứ tôi là một thằng mà đã có cơ hội là nắm bắt ngay. Làm sao có thể bỏ qua cho cô bé Lan này chứ? Tôi chỉ có thể nói thế vì biết chắc là Trang Anh đã thuyết phục được Lan rồi mà. Thế nên câu nói mà tôi chờ đợi đã có từ đôi môi xinh đẹp của Lan. Em muốn ạ? Có thằng nào nghe câu đó mà không thấy sướng không chứ hả? Tôi thì càng thấy sướng nữa. Trang Anh này, em giúp Lan cởi quần áo ra đi. Cô bé vẫn ngại thế nên chắc khó tự cởi được. Anh đang muốn ngắm nhìn cả hai thân hình tuyệt đẹp của cả hai em đây. Trang Anh giả ran một tiếng rồi quay ra phụ với Lan cởi quần áo. Lan giữ tay Trang Anh lại nhưng sau đó nghĩ lại em lại bỏ tay ra và cùng với Trang Anh cởi quần áo. Hai cô bé này cũng nghịch ngợm thật đó. Vừa cởi vừa cù nhau nữa chứ. Những tiếng cười khúc khích của hai em làm cho tôi cứ liên tưởng tiếng ngọc va vào nhau đó. Một âm thanh thật là dễ nghe làm sao. Dù có chậm thì cũng chỉ sau 5 phút thì cả thân mình Lan chỉ còn duy nhất cái quần lót màu đen mà thôi. Trang Anh định cởi nó ra nốt nhưng mà Lan đã giữ tay lại. Tôi cũng chẳng muốn bé này phải ngượng ngùng quá mất hay. Thế nên tôi bảo Trang Anh không cần cởi nữa. Cứ để thế thì nhìn sẽ hay hơn. Lan bây giờ chỉ còn mỗi cái quần lót nhỏ xíu trên người với toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp của em. Cả tôi và Trang Anh đều bắt cô bé ra đứng giữa phòng để mà ngắm nhìn cho đã mắt. Lúc đầu Lan không đồng ý chắc là ngại, nhưng sau đó Trang Anh nói gì đó với em nên Lan cũng gật đầu. Cô bé ươn hẹo đi ra giữa phòng, từ đằng sau nhìn lại với cái mông cứ nắc nàng nắc nư bên này bên nọ nhìn thật là quyến rũ. Cái eo của em nó cũng quá là đẹp, nó thon nhỏ, da thì rất là trắng trẻo, nhìn khá là đẹp đấy chứ nhỉ. Đến gần cửa phòng thì Lan quay lại, chắc cô bé vẫn ngại hay sao đó nên đôi tay đang được đưa lên để che ngang ngực mình. Không cho ai nhìn thấy vú mình chắc, điều đó làm cho tôi thất vọng, không nhìn được lồn thì phải nhìn được vú chứ. Như thế này thì thật là mất cả hứng quá, Trang Anh chắc cũng vậy, tôi chưa kịp nói thì Trang Anh đã tranh trước rồi. Phần 11 mày làm cái trò khỉ gì đấy hả? Có bỏ tay xuống không hả? Thế kia thì làm sao mà tao nhìn thấy gì hả? Hay là mày ngại vú mày bé tẹo hả? Không dám cho ai nhìn sao? Thế thì mặc áo vào đi. Câu nói này làm cho Lan bị chạm tự ái. Qua bao nhiêu lần rút kinh nghiệm làm cho tôi nhận thấy không có cách nào dễ dàng hơn lừa một đứa con gái bằng cách khích tướng. Đã thế mày ra đây đứng cùng tao để anh Hoàng anh ấy nhìn xem con nào xinh hơn không? Mày có dám ra đây không? Ra thì ra, tao chẳng có sợ thua mày đâu nhớ. Chàng anh nói xong đứng dậy đi ra liền. Em đứng cạnh Lan, sự tranh hơn thua của hai đứa con gái làm cho Lan bất ngờ. Và tôi cũng thấy nó hay hay. Không có gì được che đậy trên người hai cô bé này cả. Một là chàng anh tôi đã địt, còn lại là Lan, người mà tôi chắc chắn vẫn còn trinh à nhe. Đâu dễ để có thể nhìn thấy cùng một lúc hai con nhỏ thế này chứ. Anh nhìn đã mắt chưa anh Hoàng? Đừng quên nhiệm vụ đấy nhé. Nhớ là nhận xét cho chính xác vào đấy. Không em cho anh chết đấy. Chàng anh thấy tôi cứ chăm chăm nhìn vào hai em mà chẳng thấy có lời nào xác nhận là ai đẹp hơn ai liền lên tiếng mà giục. Nhưng quả thật là chẳng có cô bé nào đẹp hơn cô nào cả. Hai nhỏ chỉ sàn sàn tuổi nhau. Nhà chắc là đều giàu có cả. Thế nên cả hai đều trắng nõn nà. Và các bộ phận khác có thể nói là chẳng chênh lệch nhau là mấy. Nghĩ đến cái cảnh được cả hai bé này phục vụ mà con cặc tôi đã bắt đầu ngóc đầu lại rồi. Nó cũng nghỉ ngơi được một lúc khá là lâu rồi. Nên phải sống lại thôi chứ. Anh chịu chẳng biết cô bé nào đẹp hơn cô nào cả. Hai em ngang nhau cả nhan sắc và thân thể. Không được kiểu gì chẳng có người hơn người kém. Sao có thể bằng nhau hết được. Mày nghĩ có đúng không nào Lan? Ừ phải. Em cũng chưa thấy cái gì mà hai người có thể giống nhau hoàn toàn được. Hai chị em sinh đội còn khác nhau được nữa là. Anh không phải ngại đâu. Cứ nói đi, chẳng ai tự ái đâu mà sợ. Không, anh nói thật đấy. Hay là mắt anh kém hay không thì anh không biết, chứ anh chẳng nhìn ra em nào hơn cả. Từ mặt mũi đến vú này đến đám lông lồn cũng khá là giống nhau. Nên để phân biệt chỉ còn duy nhất một cách mà thôi. Nghe thấy có cách để xem ai hơn ai kém. Cả hai cô bé đều nhao nhao lên mà hỏi. Cái tính cách trẻ con này của các em làm cho tôi thấy rất là thích thú. Là người khác thì chắc cũng vậy mà thôi. Đấy là anh muốn biết cô bé nào để anh địt sướng nhất. Ra nhiều nước nhạt thì cô bé đó thắng. Được không nào? Thế thì em thắng chắc rồi. Vừa nãy anh địt em làm em sướng lắm. Bây giờ mà địt thì chắc là nước ra liên hồi không hết được. Mày thua là hiển nhiên thôi Lan à. Em thiệt quá anh Hoàng ơi. Em vẫn còn trinh nên lần đầu làm sao mà có nhiều như con trang anh được chứ. Anh nghĩ cách khác đi, không em thua em chẳng phục đâu đấy. Cô thì nghe cô thì chẳng chịu. Nên tôi đành phải nêu ra ý kiến khác. Thôi thế này, vậy anh sẽ so sánh số nước chảy ra từ lồn em so với lúc sáng của trang anh. Thế là rất công bằng rồi nhớ. Không còn một cách nào khác đâu đó. Lần này tuy vẫn còn vướng mắc nhưng mà Lan vẫn phải gật đầu mà nghe theo. Chỉ còn mỗi một công việc cuối cùng mà thôi. Đó là làm cái gì chắc là các bạn cũng biết rồi hả? Tôi liền tiến ra mà đứng cạnh hai cô bé. Bấy giờ mà có thằng nào nhìn thấy tôi được sướng vậy chắc nghen tị đến chết mất đó. Tôi bế xốc Lan lên và di lại phía cái giường. Theo mỗi bước đi con cặc lại chạm vào mông đít của Lan làm em cứ nhíu người lên vậy. Hai tay thì vòng ôm sát lấy hai vú em. Thân mình Lan mát rượi thật là tuyệt diệu. Những va chạm này làm cả tôi và Lan đều thấy sướng. Con cặc đã ngóc đầu dậy toàn bô rồi, đặt Lan thật nhẹ nhàng xuống giường. Ở đây vẫn còn cái dấu tích của cuộc mây mưa giữa tôi và Trang Anh. Bây giờ nó lại sắp sửa đón nhận thời khắc một cô gái trở thành đàn bà. Lan nằm xuống nhưng em vẫn ngại nên được tôi đặt ngửa ra thì em lại nằm sấp xuống. Để tôi khỏi nhìn thấy bầu vú bắt đầu cương lên của em đây mà. Trang Anh cùng trèo lên giường mà ngồi sát cạnh bên Lan. Em nói nhỏ vào tai Lan cái gì đó mà tôi thấy Lan gật đầu lia lịa. Sau đó rộ lên tiếng cười khúc khích của hai cô bé. Nhìn từ đằng sau người Lan cũng rất là đẹp. Cả cái lưng trần với eo nhỏ, cái mông mồn mộn tràn đầy nhã sống. Kết hợp với đôi chân thon dài càng tôn lên vẻ đẹp của Lan. Cầm lòng không đặng, tôi liền lấy tay mà vuốt dọc thân mình Lan. Từ trên gáy xuống tận dưới gót chân. Khi nó đi qua khu vực cấm địa tôi cố đưa tay lên đằng trước thì sờ phải đám lông lồn mềm mại của em. Đang định cho tay vào thêm nữa để có thể sờ vào cái lồn trinh nguyên bên dưới thân hình kia. Thì Lan đã khép chặt chân lại làm tôi chẳng thể nào tiến thêm được một chút nào cả. Với sức của tôi chẳng có gì khó khăn để mà tách đôi chân đó ra cả. nhưng mà không có gì phải vội mà cũng không được thô bạo quá. Thế thì em sẽ mất sướng thì thật là mất hứng. Cứ để đó trước sau gì cô bé cũng phải tự nguyện đưa lồn cho tôi sờ mà thôi. Bây giờ cứ đánh đằng sau người em cái đã, cho em nứng lồn chơi. Nghĩ thế nào liền làm ngay như thế. Tôi tiến lui thêm lên một chút và cúi xuống hôn nhẹ nhẹ lên trên gáy của em. Nụ hôn và cái lưỡi ẩm ướt nó lướt từ trên cổ xuống bên dưới. Tôi liếm chẳng bỏ qua một cái vị trí nào cả. Đi đến đâu lan nổi gai ốc đến đó. Khi đến cặp mông nhô cao lên và khá là săn chắc của em. Tôi há miệng ra để mà mút mấy cái. Rồi lại hôn dài trên đôi chân trần và đẹp thon thả đó. Phải nói cả hai cô bé này đều có dáng người mẫu đó nhé. Chẳng cô nào mà lại có đôi chân đẹp tuyệt trần. Riêng nó thôi đã làm cho tôi thấy nứng cặc rồi. Liếm dài từ gan bàn chân lên dần lên trên. Do em nằm sấp thế nên cái lỗ đít lại được để ở bên trên. Không được liếm lồn thì liếm tạm đây vậy. Tôi đưa lưỡi vào đánh quanh lỗ đít. Mày cái lông lưa thưa ở đây được tôi cho dẹp hết sang bên cả. Chẳng có gì mà che đậy cái lỗ hồng hồng và nhỏ tẹo này cả. Liếm quanh quanh trên lỗ đít làm cho Lan vừa thấy nhột vừa thấy sướng. Những tiếng rên nho nhỏ đã phát ra từ miệng em rồi. Dù em nằm sấp nhưng mà tôi đoan chắc là em đang có nước lồn gì ra rồi đây. Dừng lại không làm gì cái lỗ đít em nữa cả. Tôi lật người em lại. Lần này Lan chẳng phản đối. Và cũng chẳng lấy tay mà che hai nơi kín đáo của mình. Nhìn em bây giờ thật là tuyệt. Cảm giác mà người đàn ông đem lại cho em làm em thấy rất là thích thú. Chưa bao giờ em có cái cảm giác này cả. Nhìn đứa con gái đang lên cơn nứng trông đẹp hơn trước rất nhiều. Chàng anh từ nãy đến giờ ngồi im chẳng chịu làm bất cứ cái gì cả. Em chỉ ngồi im xem từng hành động của tôi mà thôi. Bây giờ em mới chịu tham gia vào cuộc chơi. Em ngồi lên phía trên mà đặt tay lên vú Lan. Không biết em thấy thế nào mà bất chợt reo lên. Anh Hoàng ơi, hay quá, con nhỏ Lan này nó nứng lên rồi đấy. Anh thấy không, cái vú nó đang săn cứng lại giống như em lúc sáng đây này. Mới được liếm đít một chút mà đã thế này rồi. Anh mau sờ lồn nó xem có ít nước nào chảy ra chưa vậy. Em dám cá là có rồi đó. Tôi cũng đang háo hức sờ cái lồn trinh nguyên này thử xem sao. Thế nên cũng đưa tay xuống bên dưới mà mở hai chân em ra. Và vạch đám lông lồn đang bao phủ bên ngoài. Rồi đến hai cái môi đang ngậm chặt lại như muốn bảo vệ cái thiêng liêng nhất của đời con gái. Hai mép lồn được mở ra và từ đó một chút nước trắng trắng đang rỉ ra ngoài. Tôi chẳng muốn bỏ phí một chút nào thứ nước quý giá này của em cả. Liền vụt mặt ngay vào sát bên dưới cái lồn đó mà liếm sạch tất cả nước nhờn đang rỉ ra từ đó. Một vị ngon ngọt tuyệt vời đầy bổ dưỡng. Thứ mùi vị quyến rũ cực kỳ của lồn gái trinh. Nhưng mà lồn Lan lại có một cái mùi hương mà chàng anh không có. Đó là gì các bạn sẽ biết ngay bây giờ thôi. Liếm sạch số nước chảy ra từ lồn bé Lan, tôi rời mặt khỏi cái lồn đó. Mà hỏi em, Lan này em dùng nước hoa đó à? Anh thấy mùi hương từ lồn em tỏa ra đó. Câu hỏi đó không có một câu trả lời nào từ Lan cả. Nhưng mà chàng anh đã trả lời hộ Lan rồi. Con này đỏ mặt này anh. Ghê thật, đến em còn chẳng nghĩ đến việc dùng nước hoa, chỉ dám lấy xà bông mà rửa lồn thôi. Thế mà nó đã dùng đến nước hoa xịt lồn rồi. Mày chẳng bảo tao gì cả. Đúng là anh thấy Lan có vẻ ghê hơn chàng anh đó. Vì mấy cậu bé tuổi như em chưa ai dùng nước hoa đâu nhé. Chỉ có mày nhỏ lớn hơn một chút thì mới dùng thôi. Cái lồn này mà xịt nước hoa vào càng quyến rũ. Chắc em hay thủ dâm mình lắm hả? Vì dâm lắm cơ. Mới có một chút mà đã đầy nước nhờn rồi đây này. Tôi lấy tay vạch hai mép lồn Lan ra. Chàng anh cũng cúi xuống xem và nhìn vào bên trong. Bây giờ thì mới chỉ thấy một màu hồng hồng nơi cửa mình của em mà thôi. Nhìn cũng thấy là thật tuyệt vời đó nhé. Lan bị quay giữ quá từ nãy đến giờ chẳng nói được gì. Nhưng giờ bị tôi và chàng anh nhìn chăm chăm vào cái lồn em thì ngại quá hóa giận. Em tức mình dạng mạnh chân ra hai bên. Đấy nhìn cho sướng mắt vào. Rồi hết trêu người ta nhé. Làm đây ngượng muốn chết à. Làm gì mà nhìn xăm soi thế không biết nữa. Thì tao muốn xem cái lồn mày có đẹp được như của tao không chứ tao nhìn làm gì. Tao có làm gì được mày như anh Hoàng đâu mà thèm. Mà này Lan, mày mua nước hoa này ở đâu thế chỉ đi. Tao còn mua để xịt vào lồn chứ hả. Tao chịu, tao chỉ thấy bà chị dùng thì tò mò rồi xịt vào thôi. Chứ làm sao mà tao biết được bà ấy mua ở đâu. Phần 12. Thì mày hỏi chị ấy đi. Mày điên à, hỏi để bà ấy cho tao một cái bạt tai à? Lại bảo tao còn nhỏ mà đã đua đòi. Tao chịu thôi, thi thoảng tao trộm của bà ấy một ít vậy chứ sao? Sau này lớn thì mới tìm chỗ mà mua vậy. Thôi để đấy mai anh đưa cho mỗi bé một lọ. Anh bảo cô gái này đưa cho hai lọ hạng đặc biệt cho các em dùng. Được không nào? Cả hai đang muốn có cái này nên đồng ý ngay. Sau đó tôi bảo Trang Anh lên mà sờ vú hay làm bất cứ thứ gì với thân trên của Lan. Còn tôi một mình sở hữu nửa dưới. Trang Anh đồng ý ngay. Vì em đang muốn thử nghiệm những gì mà mình đã được tôi làm cho vào người Lan xem có hiệu quả không. Người Lan được chia thành hai phần. Bên trên được Trang Anh chiếm hữu còn bên dưới thì là của tôi. Đối với các bạn nếu như là chia để chọn thì tôi chắc chắn không ai lấy phía trên. Vì có cái đặc trưng để còn nhét con cặc vào nữa chứ. Có đúng không nhỉ? Bên trên mặc kệ là Trang Anh muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ chú tâm tập trung vào chuyên môn của mình mà thôi. Lan em có muốn anh bú lồn em không hả? Em cũng chẳng biết nữa. Anh muốn làm thế nào thì làm đi. Anh bú lồn sướng lắm đó nghe. Mà Trang Anh làm gì thì làm nhé. Nhưng không được cho bé Lan mất hứng đó. Không là chết với anh đấy. Em biết rồi, anh chẳng cần nhắc đâu. Không tiến hành bú lồn vội. Tôi cho tay vào sờ mó mờ u lồn của Lan. Nó được mấy ngón tay điêu luyện và lành nghề của tôi đã làm cho em ra đầy nước nhờn. Dâm thủy đang tuôn ra xối xả từ cái lồn trinh nguyên của Lan. Em chắc là sướng lắm mỗi khi cái ngón tay của tôi chạm vào mồng đốc đang đỏ mọng lên của em. Sờ sướng thật đó, cái lồn đầy nước cho tay vào làm cho có cảm giác trơn nhất thật là tuyệt diệu làm sao. Em sướng quá anh Hoàng ơi nữa đi anh. Tôi làm sao có thể dừng lại được cơ chứ, tay vẫn cho nó di động trên cái nơi sung sướng đó. Nhưng mà thân mình thì đang trườn xuống để mà liếm hết cái chân thon dài của cô bé. Bên trên thì Trang Anh bắt đầu bú vú của Lan rồi. Tôi cũng thấy người em đang run lên theo từng động tác của Trang Anh. Liếm dài từ ngón chân lên đến tận háng. Mũi tôi đang được để sát cái mờ u lồn của người con gái còn trinh. Nó thật là thơm tho và quyến rũ. Vì nó là lồn trinh và đống thời lại được phun nước hoa vào đó nữa chứ. Đúng là mùi thật là quyến rũ. Chẳng có đâu mà lồn hôi. Bây giờ anh bú cái lồn này đây. Em cứ đợi đó nhé. Anh sẽ làm cho em sướng hơn nhiều đó. Cái mặt đang kề ngay sát mờ u lồn em được tôi đưa vào gần hơn nhiều. Cái lưỡi thò ra và liếm một đường dài trên cái mờ u lồn của em. Nó liếm một đường dài từ trên xuống dưới xung quanh nơi cấm địa. Nước từ lồn em đang lại bắt đầu tuôn chảy. Tôi cứ thế làm vài vòng bên ngoài chứ chưa tiến sâu vào nơi quan trọng nhất của người phụ nữ. Nước nhờn cứ không ngừng di rỉ ra từng chút một làm tôi thấy thích thú. Liếm chán chê bên ngoài mới lấy tay mà vạch hai mép lồn của em ra hai bên. Rồi đẩy cái lưỡi vào bên trong vào cái lồn đó. Dâm thủy được tuôn ra bao nhiêu thì tôi liếm sạch sẽ bấy nhiêu. Lan còn trinh nhưng bị đồng thời hai người đánh ở hai nơi quan trọng của mình thì không thấy sướng mới là lạ đó. Em sướng quá anh Hoàng ơi. Sao mà mày bú vú giỏi thế hả Trang Anh? Bú mạnh nữa vào tao mà sướng hôm sau mày muốn gì cũng được. Thì tao đang làm hết nhưng gì có thể đây còn gì. Mày còn may hơn tao được anh ấy bú lồn trước khi địch đó nhé. Chứ tao thì phá rách cái màng trinh rồi mới bú lồn tao đó. Mày bảo anh ấy bú lồn đi. Sướng lắm đó, ít nữa mày sẽ biết thôi. Sướng hơn mày thủ dâm nhiều đó. Có đúng vậy không anh? Nếu thế thì bú lồn em đi. Nhét cái lưỡi vào trong lồn em đi anh ơi. Anh làm ngay đây, anh cũng đang muốn thưởng thức cái lồn trinh nguyên của bé đây. Liếm hai bên cái mép đỏ hồng đó của Lan. Rồi đẩy lưỡi vào thật sâu và làm cho em thấy sướng. Tôi liếm hai bên cái mép lồn của Lan và khiến cho Lan chẳng còn biết trời trăng gì nữa cả. Nước nhờn cứ tuôn ngày càng nhiều khi mà tôi đang cố sức công phá cái thành trì là cái lồn trinh này của em. Cái lưỡi nhét sâu vào hết mức có thể. Đến khi nó chạm đến cái màng trinh chắn lại của em thì mới dừng lại. Rồi cứ thế hết đẩy sâu vào lại đến rút ra và liếm hết nước nhờn có thể tuôn trào ra của em. Nó quá là ngon làm tôi từ sáng đến giờ chẳng được miếng gì vào bụng chỉ cần uống thứ nước bổ béo này từ cơ thể cô gái trinh nguyên là thấy no bụng rồi. Tôi lại tiếp tục cho lưỡi của mình làm cái nhiệm vụ cao cả gió là liên tục liếm liếm liên hồi như thế vào lồn của Lan. Được tôi liếm như vậy làm cho hai mép lồn của Hương mọng lên. Hột le thì đang đỏ mọng lên vì sướng. Lan sướng quá thể đáng. Nàng không thể nào chịu nổi nữa. Em chưa bao giờ có cái cảm giác kỳ diệu này cả. Anh đừng ngừng lại anh Hoàng, anh cứ bú lồn em mạnh vào, có thể thì ăn trọn nó đi cũng được anh. Em cho anh hết cái lồn em đó. Giống như em cho con Trang anh hết vú của em. Anh cũng muốn ăn hết đó. Để một mình sở hữu cái lồn trinh trắng này của em. Và anh cũng muốn thưởng thức vú em nữa. Không biết bây giờ nó thế nào rồi Trang anh. Nó cương lên rồi đây này anh Hoàng. Em không thể nào ngậm hết vú nó được anh ạ. Nó nở lớn lắm rồi. Cơn nứng của Lan đang lên đến tột đỉnh rồi. Em đang rất sướng cả vú và lồn. Nhưng chắc chắn là lồn vẫn nứng hơn và sướng hơn. Vì tôi phải giỏi hơn Trang anh chứ. Lại là người khác phái nữa chứ. Chỉ có trường hợp duy nhất là em thấy sướng hơn khi mà Trang anh bú vú thôi. Đó là Lan bị bi đi nhưng mà em lại không bị như vậy. Không ngừng đánh phá cái hột le của nàng. Tôi cứ thế làm những đường điệu nghệ trong lồn Lan. Điều đó làm cho em thấy sướng lắm. Nước nhờn trong lồn em đang chảy ra rất là nhiều của Lan. Nước ra lần này tôi tuy có liếm thì chỉ liếm số nước chảy ra ngoài thôi. Còn lại phải để cho nó ở đấy để mà nhét cặp vào lồn em thì có phải là dễ dàng hơn không? Liếm lồn mãi cũng thấy đã đủ để mà tôi phá trinh em rồi. Đã đủ để cho em chấp nhận con cặc tôi rồi. Anh phá trinh em nhé Lan. Có đồng ý không vậy? Hay vẫn muốn anh bú lồn em hả? Em muốn con cặc anh lắm rồi. Nhét vào đi anh. Em có sợ đau không hả em? Màng trinh rách là chảy máu đó nhé. Đau đây. Anh đừng có mà dọa em. Con chàng anh nó bảo chẳng đau gì mà sao anh cứ chiều em hoài vậy. Có dọa thế người ta cũng phải tiếp nhận con cặc của anh cho bằng được. Nhét vào đi anh. Ra hiệu bảo Trang anh ngồi tránh sang một bên để tự mình phá trinh Lan. Trang anh liền ngồi sang để mà nhìn xem cái cảnh con bạn mình bị mất trinh. Cầm con cặc trong tay tôi đặt nó lên trên lồn của Lan. Cứ cả cả bên ngoài mà chưa đẩy vào trong lồn em vội. Tôi muốn khi nào em thật nứng mới nhét vào. Có thế hiệu quả mới cao được. Con cặc đè trên lồn làm cho Lan cứ cảm thấy tưng tức. Làm sao không tức cơ chứ? Khi mà mình đang muốn một cái gì đó mà lại ở ngay trước miệng mà chẳng ăn được. Lan cứ cố mà ưỡn mông hầy lồn để nhận con cặc tôi nhưng mãi chẳng được. Anh không được trêu em nữa có được không? Nhét cặc vào lồn em đi anh. Xin anh đó, nhét vào đi mà. Em muốn anh làm gì bây giờ? Anh muốn em bảo anh cơ. Không anh chẳng dám làm gì đâu đấy. Anh không muốn mang tiếng là hiếp dâm. Tôi đang cố tình trêu tức em. Để cho Lan muốn gì phải lên tiếng xin mới được. Có thế cậu bé mới hãi. Cách thức này bình thường ra để mà thành công thì thật là khó. Nhất là với cậu bé hiểu thắng chẳng bao giờ chịu thua bất cứ thằng con trai nào như Lan hay là Trang Anh thì thật là điều không tưởng. Nhưng mà trong tình trạng em đang nứng lồn tối đa thế này thì không có gì là không thể. Và từ miệng Lan đã thoát ra câu đó. Em xin anh đó, đừng trêu em nữa, nhét cặp vào lồn em đi. Phá trinh em đi anh Hoàng. Có thật là em muốn thế không hả Lan? Em không sợ đau hay là cho là em vẫn còn quá nhỏ để mà biết mùi ái ân hả? Anh đừng có đùa nhớ. Anh biết em còn lớn hơn con Trang anh không hả? Vậy mà anh còn phá trinh nó được tại sao em lại không được hả? Đừng làm khổ em nữa anh. Xin anh đó, anh phá trinh em đi rồi muốn gì cũng được. Đây là câu nói tôi luôn cần nghe từ các cô gái. Sự ngây thơ làm cho các em phụ thuộc rất nhiều vào tôi. Thế nên để được thỏa mãn các em sẽ đáp ứng bất cứ cái gì cũng được. Miễn là thỏa mãn cơn nừng lồn là được rồi. Và tôi là một thằng luôn khai thác rất tốt điều này. Không còn gì để mà trêu em nữa. Thế nên con cặc cứ thế tiến dần dần vào bên trong lồn em. Con cặc đang mở rộng hai bên mép lồn Lan ra mà tiến vào bên trong. Lồn em tuy còn trinh nhưng không thể nào có sự chật hẹp như lồn Trang Anh được. Vì như tôi đã nói lồn Trang Anh là chật chội nhất so với bất cứ người con gái nào cả. Lan cố góc mặt lên để mà nhìn cảnh con cặc tôi đang mất dần vào bên trong cái lồn của em. Nó cứ ngắn dần chiều dài bên ngoài. Và cùng với đó là cảm giác sướng đang tăng dần lên. Khi mà nơi cấm địa của em đang có cái nắp đầy vào làm thỏa mãn cơn dâm đang bùng cháy trong cơ thể em. Con cặc tiến vào thêm chút nữa thì bị chặn lại bởi màng trinh của người con gái năm nay mới chừng 15 tuổi. Còn quá trẻ đúng không các bạn? Nhưng với tôi tuổi nào miễn có kinh rồi thì địch cũng được hết cả. Không có gì phải lo ngại hết, vì tôi chẳng bao giờ sợ ai biết mình đã. Phần 13. Con cặc tiến vào thêm chút nữa thì bị chặn lại bởi màng trinh của người con gái năm nay mới chừng 15 tuổi. Còn quá trẻ đúng không các bạn? Nhưng với tôi tuổi nào miễn có kinh rồi thì địch cũng được hết cả. Không có gì phải lo ngại hết, vì tôi chẳng bao giờ sợ ai biết mình đã địch các cô bé còn nhỏ tuổi như thế này cả. Con cặc được để ngay trên cái màng chinh ngăn cách đó của em. Lấy sức nặng của cả thân mình tôi nhấp mạnh một cái thật mạnh từ trên xuống. Con cặc đâm sâu vào bên trong vào lồn lan. Một tiếng, sượt, thật thanh thoát đã làm cho màng chinh của em đã bay biến mất. Khuôn mặt Lan đang nhăn nhó lại như là khỉ ăn ớt vậy. Cô bé chắc chỉ nhói đau một chút mà thôi. Vì đã được tôi khởi động rất là cẩn thận mà. Chàng anh, Lan mất chinh rồi đó em. Em nhìn hộ anh xem có máu từ lồn cô bé đã chảy ra chưa em. Chàng anh ngồi thật sát xuống và nhìn vào bên trong lồn của Lan. Em bất chợt reo lên thật to, có cái gì nó màu hồng đây này anh Hoàng. Có phải là máu chinh không anh? Nó đang chảy ra bên ngoài từ cái lồn của con Lan đây này. Nó đây em, lúc trước nó cũng chảy ra từ lồn em khi mà con cặc anh đâm vào đó. Lúc đó em đau nhưng mà không biết giờ bé Lan có đau nhiều không nhỉ? Em đoán xem nào. Em chắc là con nhỏ chẳng thể nào chịu đau nổi đâu. Vì em biết nó tuy ngoài mặt ra vẻ ta đây lắm nhưng mà nhát gan lắm. Mới chảy xước một chút đã khóc tướng lên rồi. Thì làm sao có thể chịu được cái đau xé ruột đó chứ? Cảm giác câu chuyện này thì lâu nhưng mà lại diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một cái chớp mắt. Con cặc cứ để nguyên bên trong lồn Lan mà chẳng di động một chút nào cả. Lan cứ nằm im mà nghe cả tôi và chàng anh nói chuyện. Có vẻ thức vì câu nói của chàng anh làm cho Lan nhanh chóng vượt qua nỗi đau đầu đời con gái. Đừng có coi thường nhau thế nhé. Đây chẳng đau chút nào đâu. Mày cứ liệu hồn để lát nữa tao hết cơn nứng tao cho mày chết đó chàng anh. Thử xem sao đã. Mày tuy không còn đau nhưng mà không hiểu lát nữa mày còn có chút sức lực nào không nhỉ? Tao nói cho mày biết đó là anh Hoàng khéo lắm. Chắc chắn mày chẳng thể nào chịu được đâu. Lúc đó tao muốn làm gì mày chẳng được. Lấy đâu ra mà bắt nạt tao hả? Chàng anh nói xong lại tiến lên mà bú vú của Lan. Bên dưới con cặc của tôi nó cũng bắt đầu hoạt động. Con cặc được co ra gần hết và đâm thật nhẹ nhàng vào bên trong lồn nàng. Hai đám lông đen nhánh của cả hai đang chạm vào nhau. Cơn nứng đang trở lại với Lan. Điều đó được thể hiện cả qua hành động và lời nói của em. Em không ngừng rên gì, thúc giục tôi địt thật mạnh vào trong lồn của em. Anh địt mạnh vào đi anh. Địt thật mạnh đến nát cái lồn này đi. Em chỉ cần sướng một lần mà thôi. Nữa đi anh Hoàng ơi. Tôi cứ chần chừ chưa thèm địt mạnh. Chỉ thi thoảng nhấp ra vào nhẹ nhẹ bên trong cái lồn đó. Những cái đó làm cho em quên đi nỗi đau nơi cửa mình vừa mới bị xé toang ra. Lan kéo thật mạnh tôi xuống để cho con cặc đâm sâu vào lồn em. Nước nhờn đang có rất nhiều trong lồn, mà cũng rất là lạ lồn Lan tuy mới vừa bị phá chinh. Nhưng mà chẳng thể nào lại làm cho tôi có cái cảm giác chật chội như là đối với các cô gái khác. Vì thế nên con cặc chẳng có khó khăn gì mà lại không đâm thật sâu và lút cán vào trong lồn em. Lồn em cũng sướng đó Lan. Lồn chinh có khác, tuy chẳng thể nào được chật hẹp như lồn chàng anh nhưng mà nó cũng bó chặt con cặc anh đây này. Nhưng mà để anh xuất tinh thì lâu đó nhé. Thế thì anh làm mạnh vào. Chứ như ông già thế này thì kém quá. Mạnh nữa vào anh ơi, cho em sướng nữa đi anh. Cũng đã đến lúc cần phải chấm dứt 90 phút thi đấu chứ. Không kéo dài thế này phải đến hết hiệp phụ mà đá 11 mét vẫn chẳng phân thắng bại được. Nghĩ sao làm vậy, tính tôi là thế. Lấy tay nâng chân Lan đặt lên vai. Rồi bắt đầu nắc nhẹ nhẹ vào trong cái lỗ lồn đầy nước nhờn của em. Hai chân em đang khép chặt lại đến mức tối đa có thể. Khiến cho con cặc ra vào ỏng ọc bên trong lồn em cũng thấy thật là chật chội. Con cặc bắt đầu được đẩy nhanh tốc độ. Những tiếng rên rỉ của Lan cũng ngày một tăng dần. Những cú nắc cứ thế mạnh lên theo từng nhịp thở. Nó được rút ra tận cùng và đâm vào thật mạnh thật sâu. Lan cứ hẩy mông lên mà đón nhận con cặc của tôi. Nó cứ ra vào thật nhanh và mạnh trong lồn Lan. Cô bé hít hà không thôi. Vì em thấy sướng mà, bên trên trang anh cũng nứng lắm rồi khi nhìn thấy tôi đang đưa bạn em đến đỉnh Vinh Quang. Một đỉnh cao mà ai cũng muốn đến, tôi để ý thấy trang anh tuy vẫn bú vú Lan không ngừng nhưng mà đang cho tay vào lồn mà tự móc móc. Để ý thấy tôi đang nhìn em trong khi vẫn không ngừng nắc vào bên trong lồn Lan. Trang anh liền dạng hai chân ra mà nhét mấy ngón tay vào trong lồn để thụt ra thụt vào không ngừng. Để cho tôi thấy là em đang sướng lắm đây. Và đang muốn tôi nhét cặc vào lồn em, tôi cũng muốn nhét vào cái lồn chật chội đó, thế nên nắc thật mạnh mấy cái nữa vào sâu trong lồn Lan. Để cho em ra lần nữa. Sướng quá anh Hoàng ơi, em ra mới em đi anh. Từ trong lồn cô bé một dòng nước thật là nóng ấm tuôn ra bao bọc lấy cặc tôi. Hai mép lồn cũng đang được khép kín lại cố làm cho cặc tôi xuất tinh vào trong lồn em. Nhưng mà tôi đã chơi rất nhiều cái lồn trinh rồi. Mà lại mới địt hai cô bé cách đây không lâu thế nên còn có sức chịu đựng nhiều lắm. Rút cặc thấm đầy nước nhờn ra khỏi lồn của Lan. Lan đang rất sướng nhưng mà đột nhiên mất đi cái nắp đầy lồn mình làm cho em hụt hẫng. Nhưng em biết là vẫn còn có con nhỏ Trang Anh nằm ngay cạnh đây đợi con cặc tôi nhét vào lồn. Nên em đành phải chịu thôi. Con cặc được đưa sang mà nhét vào trong cái lồn ướt nhẹt của Trang Anh. Cô bé cũng đợi điều này từ nãy đến giờ khi mà Trang Anh nhìn thấy máu từ trong lồn của Lan chảy ra. Em đã muốn tôi nhét cặc vào trong lồn em rồi. Trang Anh chống hai tay lên và chân lên cao và giãn ra thật lớn. Để tôi nhét cặc vào trong lồn em thật là dễ dàng. Nhưng như đã nói trước đây lồn của Trang Anh rất là chật hẹp. Thế nên ngay như bây giờ lồn em đã bị tôi nông ra một lần rồi. Nhưng mà cảm giác vẫn thật là chật hẹp biết bao. Nó có khi còn khăng khít hơn cả của Lan nữa. Con cặc từ trên cao đâm một cái xuống thật mạnh vào trong lồn của em. Trang Anh há hốc miệng ra mà chờ đợi. Cái cảm giác một vật nóng ấm nấp đầy cái lỗ lồn này của mình em không thể nào chịu đựng được chút ít nào cả. Cái lỗ lồn ẩm ướt không ngừng mở rộng ra để đón nhận con cặc đang dương thẳng cánh vào trong mình. Người Trang Anh cứ nảy lên mỗi khi mà tôi dập cặc xuống vậy. Nhưng tiếng phành phạch thật lớn phát ra khi hai bộ phận sinh dục nam và nữ cọ sát vào nhau. Điều này là không thể bàn cãi khi Trang Anh đang rất sướng. Từ cái miệng xinh xắn thế này của em đang tuôn ra những lời nói thật là dâm dục. Có vẻ như Trang Anh rất thích các câu này. Vì em cứ sướng là em lại rên lên vậy. Địt mẹ nó, mạnh nữa vào anh Hoàng. Mạnh nữa vào có thể em mới cho anh địt nữa chứ. Làm thế nào thì làm vì em chỉ muốn anh xuất tinh trong lồn em mà thôi. Đừng cho con Lan nữa nhé. Cho Trang Anh hết đi anh. Trang Anh vừa nói cứ giữ chặt lấy lưng tôi mà kéo xuống sát hơn nữa. Cái mông cứ ưỡn ưỡn lên để mà đón nhận con cặc của tôi. Rất là sướng cặc khi em ở trong tư thế này. Trang Anh cũng chẳng khác vì em cũng thấy sướng lắm. Sướng như điên vậy. Thế nên điều này làm cho em đang cảm thấy điều tuyệt diệu lại đang đến với mình. Hai mắt hoa lên để mà rên lên thật lớn để nước lồn đang bắn ra xối xả từ lồn mình. Điều tôi cần thỏa mãn cho Trang Anh đã thành, đó cũng là điều để cảm ơn em về việc đã giúp cho tôi được địt cái lồn trinh trắng của Lan. Em sướng rồi nhé, bây giờ để anh làm cho Lan sướng thêm nữa nhé, có vậy thì mới công bằng chứ, đúng không cô bé? Dù chẳng thích thú gì nhưng mà nghĩ lại thấy mình đã được thỏa mãn rồi cũng cần cho con Lan nó sướng nữa chứ. Nếu không thì đúng là tội cho con nhỏ đó quá. Trang Anh đành gật đầu, em không còn gì để lại xem ở đây nữa. Em lấy quần áo vơ lấy và đi ra ngoài phòng. Mày đi đâu đấy Trang Anh? Ở lại đây chút nữa đi. Tao ở đây làm cho hai người khó làm việc hiệu quả. Mày cứ ở đấy để tiếp tục sướng đi, tao vào phòng tắm cái đã. Lồn nó đầy nước nhờn đến là khó chịu mà mình cũng đầy mồ hôi. Một cô bé thật là quyết đoán. Trang Anh mở cửa và đi ra ngoài ngay không ở lại xem nữa. Tôi chẳng để ý ở đây chỉ còn có tôi và Lan mà thôi. Lan đang đứng muốn địt lần cuối cùng trước khi tôi xuất tinh. Nằm xuống giường để cho con cặc chĩa thẳng lên trời. Tôi bảo Lan ngồi lên trên nó. Lan không biết làm cách nào. Nhanh tay tôi cầm lấy quyển truyện để ngay bên cạnh. Và dở ra cho Lan nhìn thấy một cái cảnh mà em sẽ phải làm. Cô bé nhìn chăm chăm vào và gật gù vài cái. Em mỉm cười và nhích mông lên để ngồi lên trên con cặc tôi. Em chỉnh đít từ từ ngồi xuống. Con cặc cứ thế mà theo chiều ngồi xuống của Lan mà đi sâu vào trong lồn của em. Lan hạ người xuống thật mạnh, con cặc đâm thẳng vào bên trong lồn em. Lan cố hết sức có thể để tiếp nhận hết con cặc. Nó đi sâu vào trong lồn em làm cho Lan thấy bắt đầu nứng thêm nữa chứ. Em chủ động điều chỉnh nhịp sao cho em thấy sướng thêm nữa. Những cú lên xuống thật nhanh và mạnh, con cặc đâm thật sâu vào bên trong lồn em. Con cặc tuy khéo nhưng mà nó đã hoạt động quá nhiều trong ngày hôm nay sắp sửa hết thời. Ôm mông Lan thật chặt, từ dưới tôi hưởng ứng em bằng cách nắc mạnh lên thêm vài cái nữa. Cố thêm vài cái rồi con cặc mở lớn mà bắn mạnh khí vào trong lồn Lan. Cô bé cũng gục xuống người tôi để nhận lấy cái đó vào trong người. Em lại lên đến tột đỉnh lần nữa. Ôm em nằm xuống bên cạnh, cả hai mỉm cười thật là hạnh phúc.